Tại vì bữa đó có Thượng Hương, có Thầy Tự Hỷ. Cái đây khoảng chừng mười mấy ngày về trước thì ổng mừng quá, ổng nói là con muốn về làm, bữa nay cho con về làm đi. Tức là vừa gặp vô là ổng năn nỉ về làm. À, tôi hỏi về là ngủ làm sao, ổng nói bây giờ con vô ra bệnh viện mấy lần rồi mà bây giờ tôi hỏi tại sao ổng không về. Nó nói là thằng con trai con ở Thách Sịch nó không muốn về, nó muốn ở đây để nó trả hiếu, còn nước còn tát. À, cái thằng con trai này thì nó làm cái gì đó mà nó khi mà nó nằm bệnh viện á, thì quý vị biết nó có một cái monitor, computer, máy móc để mà nó trên cái màn ảnh nó hiện ra về huyết áp, về oxy, về độ mạch mạch nhịp của tim, phải không quý vị? À, nó nằm trên đó mà nó làm cái gì cũng trong cái ngành về, hình như là cũng tự hưng nó làm cái ngành gì, hình như nó về y, sao mà nó biết được? Thành ra nó mới theo dõi, nó có một cái đường dây gì đó mà nó access vào được để nó theo dõi cái máy monitor, cái máy computer trong bệnh viện để nó biết cái nhịp tim của ba nó là đang tốt hay xấu, nó biết được oxy của ba nó là bao nhiêu, nó biết được tất cả cái nhịp đập mà của những cái máy trong bệnh viện giống một người y tá. Thì một bữa đó là bệnh viện chẳng nhiều quá, nó cũng bận rộn chứ cái gì, ông đồng ICU thì ổng bị cái gì mà ổng sắp chết, tôi nhỏ ổng gần chết luôn, là tụi y tá nó cũng nó trực đi mà nó quên. Thì chính người con trai đó mới gọi qua vậy, chính nó bảo sao như vậy mà tụi bay không vô. Tao tới coi trên qua cái monitor, qua cái hệ thống internet, tao biết là ba tao đang thiếu cái gì bệnh gì. Thì người ta vô, thì lúc đó ổng theo lời nói của cô Từ Quyền ấy, thì ổng đã chết rồi. Chết thì nó là cho ổng sống lại. Thì khi ổng sống lại đó, thì ổng trở thành người khác chứ không phải là ổng. Thì lúc đó cô Từ Quyền cô gọi cho thầy, cô nói chồng con bây giờ không biết nói tiếng Pháp, không biết nói tiếng gì mà tự nhiên đứng dậy nói tiếng Tây gì đó. Tôi nói bị đọt xá rồi, tức là lúc mà ổng vừa chết á thì trong người mình á nó có cái thần thức mà khi mà chết như vậy thì ở trong bệnh viện nhiều ma quỷ không quý vị, nhiều ma quỷ nó chuyển siêu thì nó nhào vô, nó nhập vô. Thì tôi hỏi cô có nhớ là phải là ổng còn sống còn trần, nó kháng ổng biết nói tiếng này vậy, nói tiếng gì đẳng đó. Rồi con bắt ổng sang ổng nhìn con với những người chồng người vợ mà nhìn ngay, quý vị biết người chồng của mình nhìn mình, hoặc là khi người vợ mình giận, chồng giận mình biết cái đôi mắt quen rồi, nó có mắt này nhìn con với vẻ căm thù của người xa lạ. À, vậy con đụng tới ổng là ổng kiểu như là ổng không thích. Bây giờ sao thầy, tôi nói có cái điện thoại đó, bây giờ con vô YouTube đi, mở ngay chú Lăng Nghiêm, tiếng Phạn, mở lên liền đi. Thì cổ mở, tôi nói mở chuyện nào tôi nói mở đi, cứ mở đi cho ổng nghe, cái mở đó. Thì mở được, mở lại ra thì từ cái con ma nó xuất ra và ổng trở lại bình thường nha. À, đó là bị đọt xá rồi, khi ổng tỉnh lại thì ổng biết trở lại rồi. Thì sau thời gian đó chị là ổng được trở về, ổng trở về nhà thì tôi cũng khuyên ổng cổ là nên cho tiếng Lăng Nghiêm liên tục. Và sau đó ổng lại bị lại nữa, vô nữa là cũng gần chết mấy lần vậy. Thì cái mỗi lần ổng tỉnh lại là ổng đòi về làm cho ổng có phòng đất ở đây. Nhưng mà cái đứa con thì nó phải để cho nó hả, mà còn nước còn tát đó. Thì bây giờ tôi xuống cái bữa tôi ngạc nhiên, tôi mới nói thầy Nghệ Hỷ là mình vô nước biển vô máu thì tôi thấy, mà đằng này ổng không ăn được nữa rồi. Thì nó thay vì nó mổ một cái lỗ giống ở bao tử giống như Minh Hồi đó để nó bơm sữa, nhưng mà nó không có, nó vô một loại sữa mà vô thẳng nó trong máu luôn. Nó mới kêu cô từ Quyền mà nó chen lên, thì vô cái này là vô thẳng tim luôn, vô sữa mà vô thẳng tim. Mà nếu mà cậu không biết làm á, nó sắp tới lòng chết liền. Tại vì cái gì biết thì vô sữa mà nó đâm thẳng vô trong. Thầy chỉ thầy nghĩ là đầu tiên thầy thấy, thành ra nó chỉ cần mà để cái máy mà nó không kỹ, nó nghẹt cặn cái nó vô máy, nó nghẹt thì chết. Rồi thì tôi mới hỏi với bà về ổng muốn như vậy là tốt, tại ổng hướng về cái làm thì như vậy rất là tốt, tại sao đem trước biết đi. Mà giờ ổng yếu tới tình trạng là hốt bệt rồi đó, thì bà nói bây giờ con nó còn đứa còn tát nữa, con ở đâu bây giờ, nó ở Thách Sịch chứ không phải ở đây mà nó giữ như vậy, không có gì thấy. Rồi đó là một trong những cái quan gia trái chủ mà tôi đang nói, nó có gì Hoàng gia thí chủ ghê lắm. Khi mà trong cuộc đời của ông, ông có nhiều cái hoàng gia, ông có giết hại nhiều chúng sanh không quý vị? Có. Thì lúc này á, nó biết ông sẽ về làm đây là thiên ma hoặc là hoàng gia, nó có thành công không quý vị? Có. Nó biết hành về tới đây rồi á, là chắc chắn ông này sẽ được giảng sanh. Mà giảng sanh thì sao? Giống như những người hồi xưa mà HO mà đã đi chữa đi Mỹ đó, là tụi con xách gia ly rồi, phải không? Nhưng mà tụi con ra tới phi trường có một cái người nào cầm cái giấy nợ, nó nói là cái thằng cha HO này nè còn mắc nợ thì không cho đi không? Không, không cho đi. Thì nhớ, nếu nhớ không làm cái gì tụi con qua Mỹ thì HO là phải ký bố không gì, không nợ, không làm gì đó. Có không cái gì? Ai từng bị HO thì nhớ lại đi. Nhưng mà có người ra đưa cái giấy nợ ra là sao? Cho nên nó biết vô đây thì cái người này giảm sanh, thì người này sẽ mang cho cái nghiệp. Cho nên những cái quan gia cái chủ nó biết được là cái người này sẽ về cõi Phật, cho nên nó chậm lại. Rồi một người mà đi, người ta nói một người mà chứng quả chứng tu cái Phật mà chứng A-la-hán mà tu thiền đó, mà sắp chứng A-la-hán đó, thì cung điện của thiên ma sụp đổ, có không? Và bây giờ một người mà giảm sanh thì cung điện của thiên ma cũng sụp đổ. Cho nên nó có quỷ, nó phá. Cho nên cái đề tài bữa nay thầy nói là thiên ma nó quỷ rất kỹ, đó là một cái loại quan gia có thần lực. Mà quý vị cứ nói chúng tôi sẽ có hộ pháp, chúng tôi giữ năm giới, thì sáu giới, mở giới cho năm vị hộ pháp. Ok, quý vị nói hay lắm. Nhưng mà hộ pháp từ cõi trời nào vậy? Đa số hộ pháp là từ cõi trời tứ thiên dương và đau lợi. Chứ chưa nói cái cõi trời đúng sức, trời đúng sức của người là họ không xuống đây hộ pháp. Cho nên trên địa tạng nãy mà bốn ông tứ thiên dương từ chỗ ngồi đứng dậy, vì gói chắp tay mà bạch Phật rằng sau ngày địa tạng là tốt bao nhiêu vậy, phải không? Thì Phật nói này, bốn ông dương bốn ông là người bảo vệ ở cõi này như thường lệ, tức là bốn ông trời mà coi về hộ pháp. Nhưng mà trời tứ thiên dương là thấp nhất trong sáu cõi trời. Rồi kế đó đau lợi là cũng là hàng thứ hai đi thôi. Nhưng mà Mai Dương nó từng ở cõi trời nào quý vị? Thứ sáu. Thấy không? Tôi nói cõi trời tứ thiên dương là tôi cho là thiếu quý, đau lợi là trung quý, dạ ma là đại quý, đấu sức là thiếu tá, thấy không? Tha quá tự tại là trung tá, mà quá tập trời Mai Dương là đại tá. Khi đây mình tụng cái đại tá nó xuống cái thiếu quý chạy không? Chạy. Cho nên tại sao tôi bắt quý vị phải tụng đăng ký? Tụi nghe có một cái cô Maria con gái đi về chứ? Cô về rồi, cô mà thường thường thầy sợ mà chưa về chở cô. Cô diễn chuyện đi đó, cô người công giáo. Nó về rồi phải không? Vì nhớ cái cô mà chỗ nào có quà, có dây, có sợi thì cũng chịu chịu xin hết, nhớ chưa? Cô về rồi. Thì cổ lên đây là cổ báo là cổ ngủ, cổ thấy cái đối thầy thị nha. Cổ ngủ cổ thấy một con ma nó hiện ra, nó đè cái chim cổ. Cái góc độ nó làm cho cổ còn thở thì lúc đó cổ niệm Phật quá thiệt luôn. Cổ có niệm A Di Đà Phật, một con ma nó cũng mơ mà. Cổ nói tại sao ông Phật không lên vậy? Tôi nói ông Phật Di Đà đó, thì ổng cầu tất cả chúng sanh là bình đẳng, hay là ổng quý lợi người hay lợi ma? Bình đẳng, phải không? Phật Di Đà là bình đẳng. Nhưng mà cô bây giờ ổng hỏi với niệm cái gì? Tôi nói nếu mà tụng đại bi, cũng thấy tụng đại bi dài quá, của tụng chưa thuộc. Tôi hỏi về tụng là nghe được cái dài không thuộc. Có gì tụng được nghe, tôi nói bốn mình đi bắt đi học cho tôi. Thì câu chú đó là có những vị họ lớp đến, họ đẩy đi. Còn Phật Di Đà không có trừ ma trừ quỷ, mà Phật Di Đà ngài kêu là luân đạo luân hồi. Mà nếu mà hướng về ngài thì ngài vẫn tiếp dẫn. Cho nên nhớ kỹ, Phật Di Đà không bao giờ bị bắt ma đâu nha. Phật Di Đà có từ bi không? Là ngài, ngài nhìn con ma đó, đời trước nó là một cái người mà mình hại, nó là quan gia tế chủ của mình, thấy không? Cũng như tôi bây giờ, cái tôi biết rõ Hồng Pháp, thấy không? Nhưng mà Hồng Pháp có một cái người nào đó hồi đó đi vượt biên, cái này Hồng Pháp chiếm lợi nó ba cây, mà tôi là cái người tôi biết rõ. Rồi bây giờ Hồng Pháp đang tu trong này, nó ngồi vô tu lại, nó chém áo, nó trả tôi ba cây vàng hồi đó bây giờ, thấy không? Thì tôi thấy rõ chuyện đó là tôi có can thiệp không? Không. Tôi nói ráng con, để dành tiền già trả cho ba cây vàng đi, đúng không? Mà khi làm vậy đó, Tại vì Ngài thấy được nhân quả nhiều đời. Cho nên cái quan gia cái chủ nó ghê lắm. Nó bị gì thấy rõ là rồi sao vậy? Có những người đã từng là cư dân trong làng, đã hướng về trong làng ở rồi. Ở rồi rồi bây giờ làng ở được kinh nghiệm Phật hết bệnh rồi. Rồi lại xin về. Xin về rồi xin trở lại vì quan gia cái chủ chạy không được, nhà thầy không có hồn thiện được. Cho nên quý vị nói bữa nay cái đề tài tôi nói bữa nay quý vị ơi, mà nó có thành công, nó biết người nào bởi vì khi mà tôi thấy rằng những cái người mà bị ma chiếm nó bệnh, tôi biết cái người đó, tức là người đó là giống như thầy bị hỉ mà thầy đi bán là sư tăng mà biết cái ô ly xin thầy xài được rồi. Quá 2 năm rồi đó, thấy chưa? Thì người này chết là được đời rồi đó. Cho nên á, mình nhìn cái người đó mà mình biết tại sao mà tôi mới nói là ông từ quyền thì quá vậy, chồng nó ráng đưa ông vô đi ha. Chẳng hạn như quý vị mà mới đi học nhỏ rồi mới vừa đây trắng rồi quý vị đấm đá vài cái có một tự nhiên mai tay sai nó thách đố quý vị không nó nói thầy hiểu quý vị và thầy quý vị mới vừa tu thấy không, mới vừa tu mới lớp đi đó, rồi có cái con ma nào lại nó phá quý vị không ha? Cái loại tụi bay là cái loại không cái loại tác vậy tao thách đố. Quý vị, khi mà tôi thấy những người mà bị quan gia như vậy là tôi biết là cái người này sắp sửa rời cái cõi này rồi đó. Đó là những kinh nghiệm của thầy. Những kinh nghiệm này trong đời đây là chuyển cái gì đó đi ngủ nó có đây, ở điện có đây. Nó đã từng đi hộ niệm với thầy rất nhiều. Tôi nói về một cái khe rồi nó đi với thầy để định. Lúc đó là ông Thiện Hòa, ông đã rời khỏi cái hệ thống này, thì lúc đó tôi kêu thầy định đi với tôi đi qua dùng thiên la nhé, không có còn trụ nữa đó. Thì trên đường đi á là để hộ niệm cho một người đệ tử của thầy ở bên trường của Triển, nhưng mà nó tự nhiên làm dư dịch xì. Thì Triển ở thiên la thì nó cũng phải sử dụng máy, thì trên đường tôi hỏi Triển sao một con cứ mở máy vậy, nó trụ mà nghe cái trụ nhớ nha, con thủ kỹ lắm, trên đường đi là thầy đòi mình không có nói chuyện, con có một cái máy nào đi cái tờ và một cái máy phone nữa, thấy không? Khi nào mà tới được chuyện đó rồi chắc ăn á thì mình mới nói, như mình biết là quan gia thấy chủ nó đang chạy cái bà này đây. Cái thầy còn cũng đi và lúc nào trên máy cũng là niệm Phật á, máy niệm Phật liên tục trên xe. Cái bắt đầu trên cái máy nào đi cái tờ nó nói còn 5 phút nữa là mấy người writer xin được nói với tôi. Cái chuyện nó an toàn lắm, thế rồi bây giờ không việc nói thì nói xong, nó làm cái bút. Nó xách đau luôn cả cái navi giấy tờ, nó xách đau luôn cả cái iPhone. Thành ra đó, mình đi trên này rồi mình liên lạc với con của cái người đang hậu niệm của cái bài gì tôi quên rồi, Má Phương. Thì lúc đó ví dụ một người đang đến Đại Đà nhưng mà tự động cái ma quỷ nó xách một cái là điện thoại bị đứng và navi tờ đứng luôn, thì lúc đó quý vị cái ý đi vào cái navi giấy tờ không biết địa chỉ ở đâu mà cách 5 phút nữa cho đâu có dễ. Còn bà Huy Quy cái gì tấp vô lại đường đậu cái Huy Quy luôn và không biết là trong kia thì người ta hầm hối gọi cấp cứu mà thầy thì bây giờ kẹt cái Huy Quy là họ cũng biết tại sao chỉ mới đặt nó còn 5 phút đến mà 10 phút cũng thấy. Đó là những cái mà nó kinh khủng đó. Nó rất là kinh khủng là sức đa. Sau đó là thầy trò mới ngồi giải cầu nguyện bây giờ xin chư thiên tôn hộ pháp thương xót cho tụi con vô tới nơi hộ niệm kiểu này là chết. Thì lúc đó tự động bút cắt máy lên lại bắt đầu mới chạy vô được. Quý vị thấy đó là những cái tôi đi chứ đã ai đã từng đi rồi mới thấy. Rồi có những cái khe mà tôi nói cái này vô nhà hoàng, cái nhà hoàng nào mà nó thuộc kinh nghiệm Phật thì tôi nhẹ, tôi không có lo. Vô cái nhà hoàng của người Hoa này là lần đầu tiên mới có một ông thầy đến để tụng kinh. Đa số người Hoa ở đó nó chết cái nhà hoàng đó là họ đem heo, đem đầu heo, đem đồ mặn như cút, đúng không? Nhà bà đó chuyển rất mạnh. Thì lúc vô cái ngôi thầy nó chuyển âm khí nặng nề đó, thầy thấy cái dây quan thầy đó. Mà bây giờ mình vô cái nhà bà này để mình tụng cho người đệ tử này, đệ tử này là một người về gốc Hoa, thì làm ra nghiêm liệt. Thì vậy nó nói là nghiêm liệt, nó đứng rồi thì đúng nó nguyên Phật tử của thầy ở cái nhóm bạn bè của ông Triển ở cái vùng đó cũng khoảng 20 người mà cũng nhào lại để mà khi thầy đến đó thì thầy quy động đệ tử của thầy ở dùng ở đó để mà vô nhà hoàng tụng thi ta. Thì bắt đầu chuyển kể đi, Con cái mỏ để thế nào con kể đi. Cái này là sự thật, bữa nay tôi nói gì tôi quan gia tới chủ đi tôi không hiểu. Đây là sự thật không? Đây là thông sống không? Đây là nhận thấp thôi nè, chứ không phải chuyện đó. Nhận thấp đó. Cái đề tài là làm sao mà để đối trị với quan gia tới chủ ở đồng cuối. Nghe. Rồi. Cái quan gia chưa đủ là những cái người họ đang đòi nợ cái người chết đó. Mà mình là vô cái người là sao? Mình vô để mình cứu cái người đó, để người đó khắc nợ là kêu là đứa nghiệp đặc sắc. Mà cái gia cái xã hội đen ở trên thế gian cũng dữ, mà xã hội ma quỷ cũng dữ lắm. Nó không không có đơn giản, nó có thành tâm. Nó thì nghe kể nói đi. Khi vô thầy nói là chuyện chuẩn bị nha, đây là quan gia cái chủ rồi chuyện thì kể tiếp đi. Chuyện là đánh mỏ. Có chưa có mỏ nào mà. A Di Đà Phật, cái này cũng là lần đầu tiên. À, con đi hội nghị và mấy cái chuyện cũng đi, nhưng mà lần đầu tiên khi bước vào nhà quan á thì sư phụ nói liền nhà quan âm khí lắm con, mình phải tụng âm nghiêm. Thì chính con cũng ngạc nhiên, tại vì thường thường tới tụng đáp á, tụng Di Đà hoặc Địa Tạng ngay sư phụ nó không đi đăng nghiêm trước con, thì con cũng ngạc nhiên và cũng mình cũng bắt đầu mình tụng. Thì khi tụng á thì con theo sư phụ thì con biết cái nhịp của sư phụ, thành ra con là chủ mỏ, con đánh mỏ. Con đánh mỏ là một người đâu đến chùa. Dạ, có Minh Quang. Bác Minh Quang. Chùa Bồ Đề. Rồi lại có cả luôn thiền niệm nữa. Dạ, có. Ông chủ tịch của chùa Bồ Đề. Dạ. Thì dạ. Mình cũng có nhiều Phật tử của sư phụ đi theo từ bên tất cả các vùng Virginia. Như là dòng đó. Dạ. Maryland rồi đó là có mấy chục người. Và khóa tu đó thì thật sự ra cũng có khoảng trên dưới hơn 20 người thúc sinh. Thì khi đánh mỏ, khi bắt đầu sư phụ thì thường thường thì có đánh mỏ thì nó kêu bình thường thôi, nhưng mà khi mà bắt đầu sư phụ vừa nguyện hương xong á, bắt đầu vô thời kinh đó, thì con có cảm giác như là cái chân mỏ đó, cái chân đựng mỏ đó, yeah, giống như nó xô xuống, xô muốn xô cái kẽ của đựng mỏ muốn xô rồi. Dạ. Thì con tôi sư phụ nhìn con, hai thầy trò nhìn hiểu nhau. Thế là lần đầu tiên con trong đời con đánh á, cái chân con á, chân phải á phải chịu cái giá đường mỏ. Cái giá đường mỏ mới nó xô ngã. Con mà nhìn như là cần dùng cái đùi á để kẹp cái chân của các bạn được cái mỏ. Một tay nó sạch xô đó. Còn một tay trái con phải giữ cái mỏ và tay phải đánh mỏ, mà nó rung thế điều mà muốn rớt cái mỏ luôn mà không có nào mà tụng được hết. Thì đánh thì con phải nói là lần đầu tiên đánh mỏ rất là khổ, tại vì mình dùng hết công sức và dùng đùi, dùng tay, dùng người để giữ cái mỏ lại để theo nhịp sư phụ. Thì sư phụ mới vô bắt đầu một cái đại, chưa tới đại thứ nhất thôi. Chưa tới đại thứ nhất. Tự nhiên hai người tự nhiên nhảy ra cấp cứu. Hai người đang khổ điểm á, xỉu. Hai người này á là... Mà kêu nay quanh. Tu xuất chân duyên nha sư phụ. Đang đắp đi dâu duyên. Hai thì lúc đó là ông chủ tịch chùa Bồ Đề bắt niệm á. Dạ. Ông dạy nào luôn thầy. Giải quyết vấn đề người... Trong đệ tử thầy có hai người đang xỉu và phải kêu đang quanh. Thì hai người đó tự nhiên sư phụ và cứu tổng chân sư phụ thì là mặt quay là đông đến đời sau. Thì hai người tự nhiên là trong chúng thì nó sao động liền. Sao động liền tự nhiên quý vị đang trọng nhiệm hai người té cái đầu xuống. Thì đương nhiên là ai cũng nói giật chỗ đang quanh, kêu nó nói bỏ tụng đi. Tôi tỉnh bờ thì cũng có nghề. Cứ kéo ra ngoài cái hành lang. Thì anh Niệm là chủ tịch chùa Bồ Đề đó. Thì sư phụ vẫn tụng. Tôi vẫn tụng. Vẫn tụng, ảnh cứ cầm giấy, sư phụ có người sắp chết. Sư phụ có người sắp chết. Sư phụ có thể có người sắp chết. Trời ơi, mình cứ tụng mà tập trung lăng nghiêm, quý vị biết mà tập trung mà. Mà ma quỷ nó đập phá, mà nó làm kiểu đó, ông cứ thọt vô. Sư phụ giải quyết ngay, ngay có người sắp chết. Ông cứ kiều ông dịch đi tôi. Rồi thôi, được, ông viết giấy, để ngay trong mặt, ông để ngay vô bên kia tôi đâm tụng, ông chảnh luôn. Dạ, có người sắp xếp mà còn ra vô mà thấy nó tinh thần nó lõn nghiêm trọng. Nguyên cái đám đó là lõn cao cao hết, là chỉ có tôi với chuyện tôi nói chuyện nó liếc tôi thì dạ. Tôi vẫn giữ nhiệt. Dạ. Đại chúng dưới là náo loạn hết rồi. Náo loạn hết rồi. Tại vì tinh thần là người mà sắp chết rồi, xe cứu thương chúng mình gọi xuống, rồi niệm cứ thọt ra thọt vô thọt ra vô, nó sư phụ ngừng ngay không. Mà sư phụ không nhìn sư phụ là bị hiểu là vẫn đi hết năng niệm. Đi hết rồi cái gì đó. Không anh tại không thưa sư phụ. Tại vì có một người xe cấp cứu đã đưa vô bệnh viện rồi. Nó lại nó chở một xe hai người cùng xe. Má của Diệu Ngôn á. Nó chở đi một người, nó chở đi người rồi. Còn tên thứ hai thì chưa giải quyết. Đang nằm ngáp ngáp. Còn cái tên đang chết, đang là cầu siêu nữa. mình lại cầu siêu cho một tên mà hai tên đệ tử của mình đã bị ma đánh gục rồi. Mà nó tu vào duyên đó. Thì thầy trò vẫn nhìn thấy sư phụ và sư phụ hiểu ý và cùng nhau tục. Thì cái người kia đó, máy dự vô này là mất rồi đó, thì bà cực sẽ cũng thương trở đi. Còn cái anh Hiển kia là thật sự đó là cháu của cho thầy Tự Định đó sư phụ. Dạ. Thì, một thanh niên khỏe mạnh. Dạ, không anh bệnh gì thở không được, anh đang thở được. Đã thở được. Nhưng mà khi vừa xong lăng nghiêm thì bình thường lại. Thầy đi hết. Dạ, vừa xong lăng nghiêm mới quay về. Chứ lúc đó mà thầy mà không giữ là coi như thầy buông cái là coi nó giật dài dài là coi như cái đám mà thầy tòa sách mỏ sách chua chạy đó. Dạ. Chạy là tại vì lo cho đệ tử đi theo mình mà nó xỉu. Người nó đang đi trong bệnh viện, bữa đó có kỳ tôi nhớ rồi. Một người cấp cứu, một người đang xỉu. Quý vị phải cấp cứu người sống để chuẩn bị chết hay là quý vị tụng cho người nằm trong quan tài? Đương nhiên phải lo cho người này nó đi ghê không? Đó là những cái mà chuyện nó đi với thầy rồi. Cho nên cái quan gia là kinh khủng lắm, mà vô thầy biết trước liền. Đó. Rồi sau cái thời lăng nghiêm đó rồi là chúng tôi tụng chỉ là một cái mâm thiệt lớn. Cho nên bây giờ trong này họ không có siêu. Không có một người thầy nào để nó tụng hết. Rồi những vị thầy mà họ tụng là 15 phút họ đi rồi. Các sư phụ cũng quên. Sau cái vụ đó rồi đó là anh chủ nhà hoàng á quặng mình sư phụ. À. Sư phụ nhớ ông quặng là ông nói là tại sao cho phép dùng chuông mỏ đổn cho tại sao tụng nhiều quá vậy? Dạ, cũng nói với ông quặng rồi. Chuyện qua đó ông nói quặng điện tử xe điện nghe không được rồi. Chủ nhà hoàng vô đuổi nó tại sao tụng. Chủ dài quá nên thầy khách tụng tới 15 phút rồi đi. Mà ông tụng cái gì mà 3-4 tiếng một hồi vẫn còn tụng. Nhưng mà tự nghe lắm. Nhưng mà sau cái đợt đó rồi đó thì thầy nói tôi bây giờ tụng xong đi rồi là quy liệt nó là một cái mâm cúng cho quan gia cái chủ những cương lên trong này á, vì để cho tôi làm cái đám cho nó đàng hoàng đi thì tôi hứa thì cùng bắt đầu cúng làm cái mâm thì sau đó cúng cho họ rồi thì cái đám rồi nó yên đẹp thì nhà hoàng đổi hướng liền. Dạ, kỳ sau cái tu làm lần nữa thì anh chủ nhà hoàng khoái sư phụ rồi phải người thấy ông thầy làm tới rồi tụng hay như vậy là khoái đó là khe đã là khe. Còn trước nó đọc dữ lắm là cái đường đó là chữ rồi đọc dữ. Nó như vậy đó là những cái cuộc đời đi tụng rồi nhiều lắm. Nó có thể nói là nó nhiều chuyện. Nó nhiều chuyện mà đi rồi là nó biết bao nhiêu thê là quan gia cái chủ. Bởi vì chuyện nó sợ nhất. Chuyện nó sợ nhất là quan gia cái chủ. Ngay cái bản thân của nó má nó cũng là quan gia cái chủ. Ngày lễ đặt ra đặt ma ghé cái chùa của ông thầy dễ với người Nam Cơ Liên đó. Điều ngự. Vô điều ngự. Chuyện nó đi dự ở đó. Trước đó một tháng thầy có ba thăm thì là cụ. Bà cụ yếu rồi, bà cụ thì nhớ là uống là thuốc gì mà gây tên nặng sơ viêm ấy. Thì bà đang rót uống thì con nhỏ em gái này dược sĩ con đã đưa thì bà đã đưa cho sư phụ cúng cho sư phụ một bịch đó bịch gì, bà nói con uống cái này bổ lắm, má có uống cái loại gì mà có hai viên dầu cá và 4 viên, thì thầy cũng để bà thầy lấy cho bà nói bà chỉ có nắm tay rồi nói là bà nói là khó nghe lắm, bà nói là sư phụ ơi con muốn sư phụ lo con khi có gì á là sư phụ con chỉ hướng sư phụ thôi, con chỉ biết có sư phụ trong tay chứ không biết ai á. Thì nó già đưa rồi tôi hứa cho bà cụ 100%, bà cụ ở xa nhưng mà có gì chuyển đổi là tôi sẽ qua liền. Bác thấy bà này rồi sau đó rồi cái người em con mới đẩy má cô về thì thầy là cái người uống cái năm viên thuốc thì thầy bà đưa đó. Cho nên khi chuyển nó đi qua chùa Điều Ngự nó không biết là tay lạc ma không phải chùa Điều Ngự chùa có ngày khen. Thì nó làm cái bài hồi nó khó thì người kia đó là coi như cái vụ đó mà không phải ai cũng dễ gặp, bây giờ đi qua thầy khen nó là mới gặp. Rồi là hiện đang ở dưới center thì chị nó gọi nó mẹ con mất, thì nó bây giờ con muốn vé đi, thì nó ở Nam Cali thầy vẫn ở xin tàu, thì chị nó muốn vé cho thầy mà không biết là lúc còn mấy con xin nó có bay thẳng như villa được đâu, nó thể ghé một cái trường nào đó rồi nó lên đó, thì thầy bao thầy về tới nơi rồi chuyển chưa gì chuyển đến sau thầy luôn, mà vô tới nơi thấy thời tướng của bà thì rụng rời rồi. Rụng rời là tại sao? Tại cái lúc tập trung đó chỉ không lên mà sư phụ cũng có lên, có hiểu chưa? Đó là cái mà thầy bởi vì thầy nói là cũng có 2 mấy tiếng, má chỉ là cũng 2 mấy tiếng. Cho nên quý vị ơi, trong cuộc đời mà quan gia cái chủ này không thể tưởng tượng được. Mà sư phụ cho con kể thêm, sư phụ nhớ em chị Nguyệt bên bệnh viện đó sư phụ. Yeah. đi chùa đó chùa thì con cũng chuẩn bị kinh hết, sách trên xe khi mình chạy vô chuẩn bị hồi niệm thì con lại vội vàng con cùng với sư phụ hồi niệm thì kinh còn một kinh sách đó để trong trong xe của con. Nhưng mà khi sư phụ nói là tụng lăng nghiêm thì sư phụ nhớ không là Thảo em giữ nguyện đó, con giữ nguyện đó, tự động sách kinh ban về nhà hết, sách về nhà hết, lúc là không có nào không có muốn thủ kinh sẵn rồi tự nhiên. Nhưng mà tại vì ông bà ba gia cái chỗ nó để sợ cho thằng con cô giữ nguyện này của mọi người. Nó sách cái nhỏ kim trẻ của mình đi. Thành ra chỉ có hai thầy trò, chỉ có cuối cùng hai thầy trò là đúng là hai cuốn kinh tập thôi, ngoài là không có ngồi. Cuối cái đi thấy không có tài tụng được. Mà lúc đó tôi nói rất cười, mình vô mình tụng giữa sanh và tử, không ăn không uống gì, giữa cái ba làm nhau vô. À, đi sơ ma đó liền chạy qua mấy tiếng hồ, thường thường thầy đi vô niệm thầy, không ăn không uống, chừng nào chẳng biết xong rồi mới ăn. Bay qua là 8, 9 tiếng, 10 tiếng rồi đi, tôi nói sanh là 10 mấy tiếng. Vậy mà đi về đến giờ đó ông ra mất điện thoại nó thôi, quý vị nghĩ ổng một vị thì kêu đi với thầy mà ổng mất đi, ổng điện thoại này nói là không biết, ông ra mời cái phòng hộ niệm ổng hộ và có cái chuyện không anh có thầy tự định của con có đi cái vụ đó, lúc đó có ông chủ tịch của chùa Bồ Đề, nha lúc nào ổng tỉnh bơ mà đi chút lúc mà ổng đi ra nói chuyện nha, cũng nhiều lắm mà ổng là cứ đi đâu vậy nói chuyện điện thoại, thế là thầy là thấy là đề một cái quan gia rồi ổng đi ra một tiền theo lên thầy để phụ sức với thầy rồi tự muốn giải quyết, là cho tới khi mà cái bàn tay của thầy không có biết, nhưng mà cái con Phương á, nó nói là lúc mà Phương anh thì em đều biết hết, đều thấy bàn tay thì nó rõ rực hết, lúc đó là thầy làm pho qua là bàn tay thì nó rõ như máu luôn, thầy biết tại lúc đó thầy tập trung đó. Rồi sau khi mà cái máy móc mà nó hú lên nhà trái máy trái gì nữa thì lúc đó ông niệm á, ông chủ tịch chùa Bồ Đề hay gì ông chụp hình với cái cảnh đó rất là hay mà ông dám, mà cũng biết là khi bả mà bả chết 8 tiếng rồi thì trên cái ngực của bả nó còn có những cái dây mà để nó câu dây điện á, rồi nó connect với cái monitor để nó biết là cái lúc mà người nằm trong ICU thì nó theo dõi mạch máu rồi áp suất huyết áp rồi oxy. Nhưng mà khi chết rồi lúc mà ổng mà khi làm phô ba toàn bộ cái máy nó mất rồi. Sống lại. Nó nhảy lên nhịp tim. Làm sao nếu mà lúc đó là phải lắp cửa. Tại vì y tá mà nó thấy cái máy này mà tự động nó mất rồi, y tá tự nó chạy vô nó đuổi mình ra liền, nó lại sống lại. Là tôi làm phô ba thì liếc lên là thấy oxy là 90, nhịp tim áp huyết áp là 120, 180. Nó nhảy đều hết trọi hết, nó nhảy bình thường. Chết bao nhiêu, chết 8 tiếng, 10 tiếng rồi. Mà khi làm phô ba lúc sắp nhận xong thì nó lại quất lại hết. Là dây chưa tháo. Dây chưa tháo thì cái thể thức nó đi lên hết. À, lúc mà 8 tiếng nó hú mái lên và nó quất lại nhìn được thường giống như một người sẵn vậy. Nhiều lúc làm biết luôn và thành công cái bài đó. Thì cái chuyện đó là quý vị biết là mà lúc đó nếu một quý vị rất là hay lúc đó về đi không có kiểu thủ nhưng mà lúc có ti chắc là xong rồi. Còn tiên cũng có thể chuyên mà YouTube mà. Dạ, thưa chú, lúc đó chưa có live stream của Facebook. Chưa có luôn. Chưa có. Sau cái đám ma của bác má của Diệu Ngôn á mới có, là con bắt đầu làm. Sư phụ nói là cái này con sao con làm được, không cho làm. Cứ nói cái này bây giờ pháp định nó cho rồi mà sư phụ. Rồi bắt đầu đám ma của con của anh Thái á, Thái Diệu Pháp á, là bắt đầu sư phụ bắt đầu mới cho làm luôn. À. Thì lúc đó không có tiền, tại lúc đó chưa có Facebook nha. Có Facebook rồi nhưng mà nó chưa cho lại. Chưa cho? Dạ. Cho nên đó là những cái đám mà nó đi rồi nó impossible, mà nó huyền bí lắm, mà nó linh thiêng lắm. Thành ra là còn một cái đám nữa là đám của Lập, em của tôi lưu huyệt á. Là hộ niệm mà khi mà nó sắp thành công rồi, nó bị thôn rồi, nó đã phước lên rồi á. Thì nguyên cái ba hộ niệm không lo mà cứ chạy đi thử chỗ nào không. Tôi nhớ không? Như thơm dưới giường. Thơm dưới giường. Có người dở cái bàn chân của ảnh lên nữa. Ủa sao cái dưới đây thơm dưới vậy dưới chân? Dở chân người khác luôn. Lúc đó là tôi ra hộ niệm mà nguyên cái một cái đám thân nhân này là chạy xôn xao đó, khi mà có mùi hương chi thiên tải đó. Mà nó thơm được luôn. Dạ. Tôi dưới việc thế mà thơm được hết. Mà anh đó là chết hoành tử á, chết trên bàn nhậu, bàn sinh nhật á. Đang nhậu chết á, mà lên hộ niệm thì ổng về với trời, nó thầy với trời, nó xuống cái duy kiên, xuống nước á. Thưa mọi không, mà lúc đó là tôi cứ ngồi mình tụng mình giữ chánh niệm, mà nguyên cái già đó cái bà là thôi chị nào nghe, tôi nghe chỗ này, tôi nghe chỗ này, rồi dở chuyên người đó lên để thử coi sao tốt quá vậy. Đó là những kỷ niệm tôi đó, thì nó sơ thôi, quan gia cái chủ nó rất là nhiều. Nhưng mà khi mình biết cái người cái có quan gia cái chủ là người đã sắp được nhập sanh rồi đó, nha, chứ không phải là thấy thế gì vậy mà mình cũng không có, mình biết như là ông từ quá ông hướng vậy đây, ông hướng vậy đây, từ quyền á, từ quá ha, từ quá trở về từ quyền, cho nên là ông muốn về đây đó. Thì chị nó nói bây giờ ông còn khỏe mạnh thì kêu ông quyết định, cho nó không phải vấn đề đó, giờ mình có mời cái gì chút đi nữa đó. Nhưng mà con cháu nó thể là không bị quan gia quỷ thì nó thường thảo, chứ bây giờ mình đem xuống đây thì kiểu đó mình đâu có thể nào kêu cảnh sát vô để đưa cái này ra được cái gì. Thành ra đối với người con, tụi con phải về chuẩn bị đi, quan gia không ai sai đó, chính là anh em trong nhà con nè, anh em trong nhà con cháu trong nhà con giống người hoàng thôi, ma quỷ nó phá hay lắm nha. Bởi vậy hồi sáng là cô diệu hướng cô nói là làm sao phải vô trong cái nhà nhãn xanh này đi, đó là cô nói đúng đó. Tôi khuyên quý vị, tại vì ở trong cái nhà nhãn xanh này là mình tụng kinh rất là nhiều. Ở trong cái làng A Di Đà này có hộ pháp không quý vị? Có đầy đủ Thiên Long Bát Bộ, rồi mình tụng tại sao tôi sử dụng chúng ta nghe vì kiên can tạng dương Bồ Tát. Khi Đức Phật còn tại thế mà các vị mà ông đứng núi ông cầm sử mà các vị A La Hán thấy còn sợ, đại chúng vừa sợ cầu Phật giải thích, phải không? Biết tâm chỉnh Phật cầu Phật giải thích tại sao mà nó có những gì đó, thì những gì đó là Bồ Tát cao hơn cả trời, đúng không? Nào cầm những cái cây chỉ, là cầm những cái chài kim can, thành ra là mới đánh được cái vấn đề mà quan gia thích chủ. Cho nên thầy khuyên tụi con tụng chú là như vậy đó. Chính là ông từ quá ông đã bị đọt xá rồi, cái lúc mà quý vị sắp chết rồi mà nhà hoàng mà nó giật sống lại đó, trong thời gian mà tháng năm ba phút quý vị chết là quý vị tụi nó đọt xá rồi, mà khi đọt xá như vậy là nó nhập vào trong cái thân mình, rồi cái phần hồn mình đi ha, rồi nó kéo dài cho mình, nó giữ cho sống thêm tháng nữa thôi, thấy không? Rồi sau đó là mình hết cái cơ hội, lúc đó là coi như là xong. Còn khi nó thành thức mình bị đẩy ra ngoài, giống như bị ma nhập vậy. Cho nên á, bữa nay là thầy nói sơ vậy, như đó đủ tôi có thấy là quan gia nó thêm rồi. Cho nên vấn đề mỗi lần tu hành á, tụi con tụng một thời kinh nào sau khi hồi hướng đó, tụi con phải hướng về quan gia các chủ, thì họ không phá mà và quỷ một cái để cho tôi giảng sanh đi được trở ngại. Tôi về tôi mất cái nợ thì tôi không có dịch, cũng như là mình được đi Mỹ rồi đó, được Phật Di Đà bảo lãnh đi Mỹ rồi, nhưng mà mình nói với cái kia là tôi ba bệnh rồi tôi đi làm tôi gửi tiền gì tôi đã thì họ sẽ để cho mình đi. Nhớ kỹ đó, là tụi con nhớ là phải lúc nào cũng hồi hướng cho hoàng gia cái chủ gì mình tạo, không biết bây giờ bao nhiêu cho hoàng gia cái chủ gì rồi nha. Quý vị thấy trong kinh Địa Tạng rất là hay nha, nhưng tụi con tụng bao nhiêu lần tụi con đều để ý gì cái ông thì mà thi Phật đó, phải không? Tới hồi thầy lo lần thứ hai là mình kiểm chứng lại sao cái vụ mà bên hồi ấy, thì thấy vụ bên 90 cái gì hết. Tôi chết rồi, cũng sang 90, trong khi cái dàn nào cũng vậy hết. Tôi nói xong tôi pha cho thầy xin thêm một chút thời gian. Thì lúc đó là cái vô sinh trí của mình nó là thế nhạy đó. Mà tôi nhớ tới là ông này sắp đọa đạo, tức là ông thèm ăn, trong thời gian mấy tháng này ăn không được. Cái người mà xuất này cái bông sữa, ông thèm ăn không có gì? Thèm là mình nên nghĩ ăn một thứ vài ngày mình sẽ biết cái đối về cái thể xác thì nó được sửa, nhưng mà cái tâm lý đó, bây giờ mình ăn á mà mình không ăn được mà tới mấy tháng trời, cho nên nó hiểu cái đồ ăn, cho nên là nó nóng liền thì quỳ xuống. Mà trong cái lúc bây giờ quý vị không thấy đâu, tại sao giờ mình không thấy, mà lúc mà quy cách đó, cái tâm mà thành kính của sư phụ đó, sư phụ cầu xin niệm có chưa được cái 10 danh hiệu, thì nhờ cái thần lực của ngài quá khiếp thì là thế Phật đứt ngay cái bài đường ác, và sau đó đo lại lên thú mái đường trời 96 độ tám. Thành ra quý vị thấy tại sao đấy, khi mà tôi nhớ là khi đi đi dược viên cũng vậy, tàu sắp chìm mà niệm Phật linh lắm, tại mình đối diện với cái chết là sống, thấy không? cũng như là ông Phạm Phạm Thiên Triết, bây giờ ông Phạm Thiên Triết, thấy không? Thì ông vừa chết đi sống lại thì cắt khúc tiêu rồi, thằng về mới lết vô, nhưng mà nếu họ cắt bao nhiêu thì thấy rõ không? Thì khi đối diện với cái chết thì vẫn có tâm thần. Thầy nó được con không hiểu tại sao có nhiều người sẽ có thấy cái động chứ một động chứ sao. Tại lúc đó là thầy quỳ xuống xin cho tôi trước, là thầy xin cho thời gian là thầy nghĩ cầu cứu ai, cầu cứu Phật. Một Phật có Phật nhãn không? Có. Ngài biết hết. Cho nên lúc đó là thầy nó cứu con, bây giờ không nói kiểu này rồi, nó có bụng rồi, thì nó chắc đi vào ba đường mát. Cho nên là niệm chưa được cái là mát cũng lần trời lên nhà đo lên khác, nhảy lên ta chiếm 16, 18 liền. Mà quý vị để ý mấy cái khe nào khó khăn thì xá lợi lại đẹp lên. Quý vị có để ý không? Yeah. À, đó, vậy quý vị xá lợi của người này cái giống người kia không gì? Tụi con thấy mày là bỏ cái bộ méo của nó. Yeah. Như vậy tụi con đừng đòi hỏi người ta thấy giống mình. Mày tụi nói bật cái tập khí này. Hồi nãy là quay ra cái chủ nữa. Phải không? Chỉ hay không? Bây giờ chúng ta nhớ là bây giờ chúng ta vừa lên án những cái người bây giờ cô hiểu giác là cô Huệ Huệ giác cô nói vậy, tôi hỏi tại sao không giúp bà, thấy không? Cô Huệ giác cô cầu cứu thầy Tề Minh, thấy không? Thì chú phụ nhà biết thì Tề Minh nói tôi mà không phụ nhà biết thì cô lên đóng nhà. Thầy Tề Minh mà là có chuyện phẩm là thường thường đó là chúng ta nhà biết. Tôi nói bây giờ tôi qua đây là không biết yêu cầu tôi lo cái nhà hả? Thì tôi mới liếc rồi tôi mới hỏi, nhìn thấy cô Thị Hương khổ cứ ra vô mà khổ làm nhà biết của việc không sao cổ không nấu. Thì tôi mới gọi lên dự phẩm, nó còn gọi gì bà Thị Hương mới vô phụ đi. Bà nói không được, cô Thị Hương này rất là rành ở San Jose, biết rành cái miệng của bà quỷ giác. Cho nên bà đã chỉnh bà quỷ giác ba lần rồi, bà chỉnh gì cô sẽ làm sư cô. Thì cô phải ăn nói nhỏ nhẹ người ta mới làm, còn vô cô la cô hết chỗ này không ai làm đâu, phải từ Hương. Tôi gọi lên tôi nói từ Hương, tôi gọi gì phẩm, cái gì phẩm kêu từ Hương đi, không ngồi nó mặc một đất mà không giúp cái gì hết. Mà tụi mình bán xe đua xe nữa, gì phẩm nó không được đâu. Nó nói kêu từ Hương thì họ kêu là má rùa, nhất là vừa tập trạng như con rùa đó kêu là má rùa. Chị phụ ơi, má rùa là không có đụng với bà này đâu. Tại vì cái tập khí của bả, cái miệng bả như thế chảy vậy đó thì đụng chạm nhiều người. Ở đây á, cô Hồng Nghĩa cũng dư sức là, nhưng mà cái tập khí của bà vậy á, Hồng Nghĩa không biết đâu. Bả Hồng Nghĩa, tại vì tôi sẽ bị cái tập khí tại lao của bả chịu không nổi. Mình không kho mà vô thằng lao luôn. Những cái người mà vô giúp toàn là Trương Quyền Minh không à. Tại nó đồ ăn bữa nay ra để lúc nào cũng chảy, cũng hiểu không? Thấy không? Rồi cô Thị Hương á, cổ nghe con dự phẩm lên, cho nên cổ muốn phát tâm của order ở San Jose 100 bao phở hả? Bao nhiêu từ hơn? Bánh ướt hình như không biết. Bánh ướt là gì? 100 bao phở đặc biệt đặc biệt để lên cho dự phẩm đó. Thế thì con mình còn dự phẩm vé mắc quá, một vé 700 đồng nó đi phải có con nó thạc tư. Thế đâu chịu nổi đâu, nó nói thôi cái này không có chịu nổi tiền đâu, còn để lại ở đây Từ Hương giờ chót nó đóng gói rồi, dự phẩm không đi. Từ Hương mới trở sức cho mỗi sao mấy ngày nay không thấy quỷ giác ra phở thẳng đà ra gì đó. Thì tiệm em nói khả năng của bả ra gửi bả cái miệng cái ra phở sao được, thấy không? Rồi em ở ba tôi nói xong nó cười đi, tiệm em nói cà ri đó là của con nấu kỳ trước, con bỏ là lại trong phi ra. Bà lấy đi ra bà bán nhưng bà quên là con đã bỏ ớt rồi, không bỏ gì bà dọn vô ba hũ ớt là đã ăn ra làm hết, phải không? Mà bà rút trời đi ngon quá mà sao mà cái hơi cay thì mình không phải đâu, cà ri đó là con với dự phẩm nấu vừa trước trong cái vụ mà bác mới ngồi mà bỏ trong phi nhân qua bà quýnh quá không biết làm gì. Nên bà móc ra thay gì để dạy hâm vàng cho ta ăn đi, chơi ba hũ ớt vô. Rồi qua hết cà ri cay không? Cay. Đó là tại vì cái công đức tu hành của bà Nguyễn nhá. Đó, thì tôi đã nói chuyện tầy nghĩa đó. Cái gì? Rồi bây giờ 100 bao thở đó, mà không nấu cà ri cứng này tại vì nấu phở là dễ mà nấu phải nước lèo cho nó thơm ngon giống như thầy tôi mới nấu nè, phải không? Chứ nấu đâu có dễ đâu. Thấy như vậy đó. Rồi vậy tôi hỏi vậy chứ hồi sáng này ăn chả làm sao chị hết? Cái gì ăn gì nước hả? À, nó già bánh ướt đó thì bánh bán ướt thì mới hồng nước bao lỡ đâu. Nhưng mà chả là con cứ làm kỳ trước đã lấy ra. Tôi hỏi sao mà nước mắm gì biết đâu, nước mắm của con làm để trong cái ống lấy mà pha cái gì mà chưa lẹ chưa chét mà làm nhất đó. Thì mình nói thằng tôi nói thôi bây giờ cái tập khí thằng ra bả nhiêu đó rồi, nếu mà bả ngọt ngào với người ta đó thì Hồng Nghĩa cũng nhào vô rồi, mà cái cô gì rất nhiều người nào vô đó, nhưng mà tại vì ta sợ cái tập khí. Thành ra bây giờ tôi nhìn là tôi thương liền, thấy bả làm ở đâu rồi cái gì, thấy mồ hôi mồ kê không, chạy tha rồi lao rồi lao rồi chùi, tại vì tới giờ để chúng ăn mà đã ăn kịp rồi mà ra tại còn là những cái món là coi như là giống như ở Cà Mau hoặc là Bạc Liêu thuộc, hiểu chưa? Và thịt đơn rất là bình thường, ăn kịp. Thịt đơn là gồm có canh này rồi rau luộc rồi chút đỉnh gì đó. Thành ra là quý vị kỳ này nghĩ là đi tu là ăn món cho nên thiệt đó. Tôi dồn cái bạc đó tôi biết liền, con tưởng giết sâu con nói sợ dây dài, hai lâu giết khả có tiếc hoàn tiền mấy tái. Nhưng mà quý vị ơi, cái tập khí của bạn ở đó vậy, cái khả năng bạn ở đó thôi, bạn nấu không được khi đâu mà bỗng quýt lên rồi, thấy cái độ quýt lên rồi, mà mấy ai vô tiếc, tôi nhìn những người vô tiếc toàn là những người ở đâu lại biết không. Những người mà không biết bả mới vô tiếp, còn những người biết rõ lại tiếp hết đó. Tôi thấy không nghĩa của ông không tiếp, thấy không? Tôi nhìn lôi nhìn tới tôi thấy hôm nay với ai tiếp hết đó. Thành ra là bây giờ sao? Một vị chứng A La Hán mà cái tập khí năm trăm đời cầm trâu còn không có, không có giải thích được. Năm trăm đời làm trâu, cho nên một vị A La Hán sau khi chứng quả rồi thì chỉ có Phật biết thôi. Nhưng mà những ông tăng, những Phật tử không biết là thấy thầy đó. Thay vì cái giờ ăn, ta ăn xong rồi mà ổng còn ngồi, ổng nhai, ổng cứ nhai hoài. Đúng không quý vị? Con trâu nó có cái con tử nó bốn túi vậy nhai lại. Cho nên nhiều ông tăng nói là ông này sao ăn giống con trâu. Mà nó kêu đây là một vị A-la-hán. Trong 500 đời vậy cái tập khí trầm trâu cho nên giờ này vẫn còn. Một vị A-la-hán rồi mà vẫn còn cái tập khí chưa có trừ được thì người phàm như chúng ta trừ được không? Nha. Cho nên quý vị ơi, ví dụ như bây giờ một người nào đó họ vô xuất gia mà ở ngoài đời họ hút thuốc 30 năm rồi, ở trong ngày tôi không cho hút thuốc, nhưng mà lỡ Phật tử nào tố cáo lương tẩm cho họ nói già, con thánh lễ đại chúng, con phát lộ sám hối, con hút thuốc 30 năm rồi, thành ra bây giờ cho con từ từ bỏ lấy con mà không, lấy con thuộc kinh nghiệm Phật không được, thì quý vị tha không? Tha tại vì họ nói là cho con bây giờ tháng này á, ví dụ họ nói con hút ngày hai gói, thì bây giờ con từ từ trong tháng này con bỏ lại một gói, rồi cái tháng thứ hai con còn lại nửa gói, là tháng thứ ba cứ là bỏ từ từ, thì khi người đó nói gì con ta bị hút từ 30 năm rồi đó thì quý vị tha không? Tha thứ liền, nhìn biết đó là cái tập khí phải từ từ, đúng không? À, còn một cái người nữa đó, mà họ tự nhiên họ vô họ có thuốc, nhưng mà tự nhiên là con bắt được thuốc nhà con tại con vô rồi cái cư sĩ kia ông mời con mua nước thuốc, quý vị sẽ phạt thẳng tay luôn. Đấy không phải là tập khí mà mình bắt đầu là mình quân tập, quân tập. Cho nên hồi đó có một vị hòa thượng đạo cao đức trọng tu trên núi, có một cái người đó họ lên nhờ hòa thượng là trì cái chú gì và làm cái cách nào để cho cái thằng con của con nó bỏ rượu và bỏ thuốc, phải không? Thì hòa thượng ông nói ta luyện cái chú này trì thằng con nó hút thuốc 30 năm rồi, con bây giờ gần 70 tuổi rồi mà nó sắp bị bác sĩ nói nó là bị ung thư phổi tới nơi, nếu nó không bỏ rượu và thuốc thì bà thử cái chú này thì phải cần 3 tháng. Thì bà cũng nghe, nói con nghe là con đi tất cả các nơi thì không được hết rồi, thành ra con cũng để bà thượng thôi, bây giờ con chờ 3 tháng. Thì 3 tháng sau lên tới nơi thì bắt đầu ổng mới kêu bà với thằng con rượu nghiện rượu với thuốc vô, thì ổng mới kể là bây giờ nếu hút thuốc á thì một ngày á hút bao nhiêu rồi bỏ bao nhiêu, rồi uống rượu cũng vậy đó, họ một ngày uống một xị thì bây giờ mỗi ngày uống lại 2 phần tư xị rồi từ từ bỏ, tập như vậy đó thì trong 3 tháng sẽ bỏ được. Nhưng mà nó đối tượng cái gì mà thầy có chị chú gì đâu mà thầy chỉ cái cách đó. Đó có chị chú, nhưng mà tôi nói lại bà là bà nghĩ tôi là một chị thầy Phật tâm cho nên tôi mới nói vậy. Nhưng mà bà ơi, tôi đâu có nghiện rượu đâu, tôi biết cái xe rượu, thầy nói tôi phải 3 tháng nay tôi phải uống rượu, tôi phải uống thuốc cho tôi nghiền, rồi tôi coi tập bỏ làm sao. Tôi mới chỉ là vậy, phải không cái gì? Hiểu chưa? Nhưng mà tôi nói thì tôi tập hút thuốc thì tập uống rượu, rồi tôi tập bỏ thì Phật tử có nghe không? Không nghe, không nghe. Mà nói là cái chú này phải trì 3 tháng. Thành ra có người hỏi tôi có cái chú nào trị cô Nguyễn Giác không? Tôi nói để tôi tập làm bà tám như bà. Cô Nguyễn Giác này tôi tập trí cổ 3 năm, tôi mới tập đúng 3 năm. Rồi sau đó tôi bỏ sao tôi mới dạy lại được chứ. Bây giờ thầy nói không? Mình phải thông cảm. Thánh Tăng mà còn bỏ cái tập khí bỏ không được và cũng thôi, từ nay ông chỉ là la hán rồi ông lên cõi trời đi làm cái công đức để cho chư thiên họ khi họ hết thuốc họ lợi đánh lễ ông thì ngày an nay hối tại sao mà đưa cái vị mà chỉ là la hán thì theo để lên cõi trời mà không làm hại lên cõi trời mà ở đây làm hại loài người. Họ nói chư thiên họ có thiên nhãn, họ nhìn họ biết nhân quả nhiều đời, phải không quý vị? Thì họ biết là ông này nha như vậy là tại vì cái tập khí của ông nhiều đời lắm sâu, họ không dám khinh, họ cái quá nhiều héo ha, rồi cái quần áo có mồ hôi, rồi hào quang mất năm tướng suy với chi thiên rồi là họ đánh lễ ngài được cúng dường thì cho họ có phúc trở lại. Thành ra ở trên đó thì họ cũng không có bị người ta nói vậy, còn ở dưới này thì phàm phu bắt thịt là nói vậy đó. Cái gì thấy rõ không? Cho nên đó thì bây giờ khi mà thầy đã tiêu ra một vị trí a la hán mà cái tập khí làm trong nhai hoài vẫn chưa bỏ thì những người phàm như cô Vệ Giác mà vô cổ nói năng sắp hàng với người ta thì quý vị bỏ được không? Không bỏ được. Cũng như nói lại cái vấn đề của thầy Tệ Quán, hy vọng là thầy nghe cái này để từ sửa. Thầy Tệ Quán đã rời khỏi cái hệ thống này, tôi cũng không muốn có lỗi gì, nhưng trong làm đều biết hết, người trên mạng thì không biết. Sau 3 lần năn nỉ và nói thầy sửa, thầy không sửa thì đó cũng là cái tập khí của thầy, cái tập khí của thầy. Rồi bây giờ thầy cái tập khí của thầy thầy không bỏ được, rồi cái gì thấy rõ ràng lắm. Thành ra là thầy đã biết là một vị tỳ kheo trong thời gian 15 năm đầu thì rất là tốt, ai cũng thương hết. Nhưng mà 5 năm sau khi thầy bị cái tập khí nó làm cho thầy không còn trôn được, mà thầy sẽ bị hết phước và tiên tiên mới đưa thầy này ra khỏi cái hệ thống này. Là đối với sư phụ là đừng nói thầy Tệ Quán là có lỗi, mà ông có cái tập khí, ông không có hàn thuộc được cái tập khí đó nha. Đừng có nói bây giờ trong này có những người nào mà ăn cơm một chén nước tương một cái lau ruột nhưng mà thiếu trái ớt ăn không được không? Có không? Có. Bởi vì thấy thiếu trái ớt là ăn nó không có ra, không có ngon làm, phải chạy kiếm được trái ớt lột trong tủ lạnh không có thì cũng chạy ra giường hái ớt non, có không? Đó là cái tập khí ăn ớt, cái tập khí này nó không có hại ai hết, đúng không quý vị? Chỉ là mình làm rô rễ cái tập khí một chút, phải không? Rồi có người đó, mấy người nữ tập khí mua on sale, nghe cái Digima rốt, hay là on, hay cái xịn nó sale, hay là cái outlet nó sale, hay mà sale rồi đi ngang là không cách nào mà bỏ được, cũng thể nào vô mua. Mua rồi thì không mặc, bỏ nó có không? Trên đây đó, để cũ luôn mà chưa xé mạc luôn. Đó là cái tập khí gì? Tập khí sức bình. Nha. Rồi có những người vợ rất là thương chồng, ông chồng lỡ có cái mấy thét rồi nhưng mà hả mà lâu lâu mà nhớ lại là cứ đai nghiến nhằn nhỏ chồng khó không quý vị. Mặc dù làm như vậy là làm cho gia đình mất hạnh phúc, nhưng mà cái tập khí nghe không bỏ, thấy không? Cho nên quý vị thông cảm nhiều, tôi nói cái này có câu viên hậu hy vọng là cũng nghe thôi, thấy không? Thì ông xã của cổ á, tiểu gì biết rồi đó, đến thọ cái đi học hỏi thầy. Thì có thời gian mấy năm trước, mỗi một lần á, ông xã thì là kỹ sư giỏi lắm, về ngành computer giỏi lắm, cho nên cổ lại khoe với ông xã con thương con lắm, và từ bên Úc bay qua đây đi học hỏi cũng tìm không có gì. tốn vé máy bay, có những lúc rất là mắc mà có tiền đi cũng nhiều đủ loại, có tiền là đi cũng cả 5-10 ngàn, nhưng mà một năm cho đi 3-4 lần, cứ nói là con có phước quá, ông chồng sao mà ủng hộ con tu. Cho tới cổ về cổ cứ thờ tượng, con thờ tượng con thần lá và cổ nát bay cho đời con, là con nhờ con có phước hết, thì nói chồng ông có sức bọt đi tu, mà ông là có công giáo nữa, một người chồng công giáo mà sức bọt cho vợ đi tu mà đi không khe, là tốt không vậy? Cho tiền cho tốt được đi không khe. Rồi cổ lại có mua một cái nhà ở bên Cần Thơ, cái nhà loại nhà giống như Thiện Hành á, cái loại nhà mới á, cái nhà đó muốn mấy ngàn đúng không? Giá đó thì cổ với cô Huy Cương hai người hồn lại, nhưng mà sau này thầy nói cô ở trường thôi về cô sang nhượng đi, thì cổ nói thôi bây giờ tụi con yếu yếu tụi con qua đây, rồi tụi con ở đây rồi tụi con đi tiểu sư phụ thì tụi con cúng dường cái đó cho làm gì làm Cần Thơ thì. Mà ông chồng tốt không? Cũng như là cái đó là cổ với Huy Cương mỗi người bỏ ra 2 mấy ngàn mua cái nhà mua hộ đó, rồi tốt, nhà mới đó. Thì như vậy cho thời gian được cái thì cách đây năm rồi, trước khi về cổ khắc bộ lo bộ la, cổ hỏi thầy, cổ hỏi thầy sử dụng con cái này, cổ sử cái gì? Cổ nói là, té ra là thời gian đó mà ông mua vé cho con đi thì ông cũng bay qua Thái Lan, ông hẹn với con Bùi Chí. Tôi bảo vậy mà sao biết? Bộ lúc này tu giỏi thì chiếc thần thông thì có, nó tha tâm thông hay là thiên nhãn thông biết nó có. Là vô tình là con bộ của bộ xe, con chơi xe khổng, nó móc phót cái hình ảnh đó. Hai người đi chơi thì thích ăn, phót lên chơi thích tốt, rồi thì lỏng nó lòi ra cái gì đúng không? Tại vì ông kia nói như vậy chắc là phải nói không có dở, đúng không quý vị? Thì nó phót khỏe. Thành ra bà này rồi, nhưng mà khi đó ông này khi mà ông biết rồi, thì một cuộc gây giả rất là nặng lớn giữa hai vợ chồng. Cô Huy khổ thấy nóng không quý vị? Khổ là thuộc loại trương thiên đó. Mấy cái người tốt, nhưng mà người tốt mà tăng tánh nóng mà khi mà họ biết thì nó hồi nó điên lên liền. Nhiều quá, quá tin tưởng chặt. Nhưng mà khi bị như vậy sốc quá, thầy mới khuyên. Thì ngồi thầy kêu thầy khuyên thầy với con à, cho thầy nói chuyện với ông chồng đi. Thầy mới nói thôi bây giờ con chỉ biết lỗi chưa? Ông chồng nói con biết lỗi rồi. Và ông này sau khi mà vợ biết lỗi rồi thì ông khai hết. Ông khai hết cái quá trình mà ông tội lỗi sai, ông xin sám hối cho một cái che. Tức là khai hết, thành thật khai báo với các bạn. Không có dấu giếm gì hết. Mà khi khai như vậy rồi thì thầy nói đó, người ta ai cũng có lỗi, chỉ có Phật không có lỗi, Bồ Tát không có lỗi, A-la-hán có lỗi, còn người phàm chúng ta đó thì ai cũng có lỗi hết quý vị. Đúng không quý vị? Mà có lỗi mà biết phục, phục thiện là tốt. Ngoài ra còn có người chết là không có lỗi nữa thôi. Thế người sống là còn có lỗi. Thầy nói như vậy xong thì thầy hòa giảng với hai vợ chồng. Thầy nói con bây giờ con hỏi hiểu kinh Bát Nhã cho cũng con đành nắm sách tức thì không, không tức thì sách. Thương tức là ghét, ghét tức là thương. Cụ thể là Bát Nhã coi như là khi mà con soi thấy ngũ quẩn không thật, con thấy cái chuyện tình vợ chồng không thật, con qua hết khổ ác hệ con khỏe rồi. Thấy không? Cũng dùng Bát Nhã của trả lời với thầy rất là thuộc bài. Thế rồi như vậy là con đã đi vào cái trình độ chiến đạo của Thống Thượng Thừa. Lúc tập trung sư phụ sẽ càng nói một câu kể đại thừa là con sẽ nóng lên đỉnh đầu. Cái việc ảnh có nói không? Hoặc là không thể cầu cứu mình niệm Phật, chỉ cần một câu kể đại thừa là con trình độ đó rồi đó. Thấy không? Thì hai vợ chồng vẫn vui, để nói con này cũng như là cái nghiệp mà ma chiếu vậy thôi. Nhưng mà đại khái là vợ con cũng có lỗi. Lúc đầu thì nó theo thầy thì nó cứ đi, nó đi phát tôn là cũng cả 2-3 tuần nó mới về. Nhưng mà nó đi riết rồi thì biết không, thì chồng nó thì cũng cần có vợ mà, đúng không quý vị? Thành ra đi riết rồi nó nguội lặng, rồi nó tu cái diễn giới, nó tu rồi nó tu nhân duyên về, thành ra nó tu mà con chưa tu, phải không quý vị? Vậy khi mình xét lỗi người ta thì lỗi mình khó không quý vị? Đầu tiên thì nó đi qua cái sư phụ thì nó chỉ tu coi như bắt quan trai, thì nó về nó xả thì vợ chồng vẫn là mặn nồng hạnh phúc. Rồi từ từ nó biết lên thầy nó phong trào đó, là tôi nhân duyên hồi xưa nó về cái mái tóc thề vẫn còn đẹp, đôi môi hồng vẫn còn đỏ và vẫn còn trang sức như một nàng tiên. Là bây giờ con đi về càng ngày nó càng đẹp, nhưng mà bắt đầu có mái tôi nhân duyên tự nhiên nó về con nhìn thấy nó thật lót. Xong hết thì không có, mà mặc cái bộ đồ là cái áo hậu, phải không? Đó, thành ra con thấy là như là con mất đi cái hình ảnh người vợ yêu mà thành ra sống với một sư cô, cho nên thì đó tình vợ chồng nó phai nhạt, cho nên cái lỗi này là gì? Cái tổ có lỗi không? Có lỗi, mà bả tu rất nhiều phá giao duyên, thì tổ tu giao duyên chuyện nào thì con lại bạc duyên cái câu chuyện đó. Thì bây giờ cái duyên không có thì ổng mới đi, ổng đi giao duyên chỗ khác, hiểu chưa? Thì khi nói cái lỗi là tôi nói cô, tôi nói cái này là tôi đang khai kỵ cho nguyên hậu nè, nha, tôi đang khai kỵ cho nguyên hậu đó. Chắc chắn là nó nghe nè, để chị giải tỏ cho nó, thấy không? Là nó mấy ngày nay là nó nhờ ai, nó tự nhiên nhờ ai để nói là tôi quên rồi, nói là sao cứu nó cứ nó không quên được. Con nghĩ là chị Minh Họ, Minh Ngộ. Chị Minh Ngộ. Nó là hiểu bát nhã, hiểu đủ thứ chuyện, đủ kinh pháp ba, về tạng thuộc, đăng kim cũng thuộc mà không có giải quyết được cái này, thấy không? Thành ra bữa nay thầy nói cái này không phải đem chuyện xấu ra nói, mà nói để cho nó hiểu rõ cái lỗi của nó nữa. Chứ hai vợ chồng không thể không thể đâu có nói nhiều được, khi ông kia sống ổn rồi thì lúc đó có cái gì gỗ ngoài nó không có bỏ, tức là cái cương nghe có nó dẹp trở thành cái tập khí rồi, mà khi lại như vậy vợ chồng hạnh phúc không có gì, mất hạnh phúc như sắp địa ngục. Cho nên nó là những gì vậy thì nó không cho gì vậy, con còn con cái đủ thứ chuyện đó nha. Như vậy với vợ chồng mà như vậy làm bậy để đứa nhỏ là đủ không có gì, sẽ là đủ con cái còn đang học nữa thì khuyên nó sẽ ảnh hưởng gia đình nhiều lắm. Và lần nữa là thì thầy nói chuyện với lỗi là cô này càng đi tu thì cô này lại chấp vào trong cái tu mà quên cái bổn phận mình làm vợ, đúng không? Còn có một chồng, cho nên từ chỗ đó ông chồng nó hứa rồi thì mình phải bỏ, khi chồng này ông đã nêu cái đó thì mình biết cái lỗi của mình, tại vì mình chấp được cái tập khí của ông là trang qua thì mình hãy coi cái tập khí của mình đã tu quá mà mình quên hết mình còn là ở trong giai đoạn của người vợ nha. Cho nên thầy tha thứ đi. Thì cái bài pháp này nói lúc nay nếu nguyên hậu nghe được thì con biết rằng cái trong nhiều đời chồng của con cũng là vợ có chuyện không? Trong nhiều hàng triệu kiếp về trước thầy nghĩ có bao nhiêu con vợ rồi, không thể tính kể từ khi có thần thức. Cho nên mình đừng có nghĩ là cái người này là của mình. Yeah. Ha? Trong đời trước quý vị đã làm vợ bao nhiêu người rồi. Yeah. Hiểu chưa? Khi mà thấy được cái đó rồi thì mình không còn cái tâm là đây là cái người chồng duy nhất của mình. Yeah. Ha? Quý vị mà khi quý vị bởi vì khi mà chiến quả A La Hán rồi á thì người ta không còn thương. Tôi nhớ một cái ông tỳ kheo mà đã từng làm cha và đã từng làm mẹ, gì nhớ không? Tôi đã kể cái chuyện đó. Ông rất là công tử của một cái thành Dương Xá, đi chơi với 4 năm công tử, đi xuống bên này thấy cái ngài ca thiên nhiên đẹp trai quá, cái ông tào một cái tào cua thì đồ này tào lấy làm chồng, khởi một tâm cái gì thánh tăng. Thì ông vừa xuống trong vòng quay vòng lại cái thành đàn bà, ông bị thành đàn bà. Thì ví dụ như bây giờ quý vị nào mà vô tu đây rồi phải đi chơi mà tự nhiên mình đàn ông bây giờ đàn bà cũng muốn gặp vợ con không? Trốn luôn. Và vì một cái người mà con trai của quan đại thần cho nên ông trốn nhở, ông thành một cái người đàn bà mà ông đi ra thăng lang thang, mấy thằng bạn kia thì nó cũng không nhận được, xuống sông hàng tắm. Mà vì nó vậy ngày cái đi viên ngã xong thì nó vậy thì lên thành đàn bà rồi thì đâu có dắt vô với bạn nó bỏ đi thì cái đám bạn tưởng thằng này chết chìm, cái đám bạn bảy con đứa tưởng chết chìm và nó mới là về nó báo với là cha mẹ của cái thanh niên là công tử là chết chìm sức ăn rồi kêu thầy bà Long Môn giết sát không được làm lễ cầu siêu nha. Công tử này cũng đi lạc thai để đi cái chiều không biết đâu về thì đẹp, và công tử thì đương nhiên là đẹp trai rồi, thầy biết thầy con gái đẹp không? Đẹp gái. Cho nên có một ông chuyên gia đi chở một đoàn xe bò chở hàng hóa đi buôn tới cái nước này từ Vương Xá qua thành Ca Thị Đa Bệ. Ông nói vậy chứ cô đi đâu mà thân gái bây giờ này có cái gì? Tôi bây giờ tôi không có gia đình, ba tôi ép ngã tôi mà tôi không có thích thì tôi bỏ đi vậy. Không có vậy, từ giờ thân gái ở đây nguy hiểm lắm, nhiều cướp bóc lên xe ta chở đi cho. Trên đường chở đi rồi chở đi hỏi đi đâu đó ông trời khổ không có bỏ con ai. Ông đi tôi thấy cô cũng đức hạnh đàng hoàng trong giờ chịu làm vợ tôi không? Thì tôi đi nhắn gì, ông này lỡ rồi giờ chỗ ở đâu, chỗ đâu ăn. Ông nhắn về, nhắn làm vợ. Cái ông thương gia này mà làm vợ được 2 năm trẻ được 2 đứa con. Thì trong khi ông làm chồng bây giờ ông cũng có 2 đứa con. Vợ bây giờ ông làm mẹ ông trẻ được 2 đứa con, phải không? Thì bữa đó thì ngày Đức Phật có pháp hội ở ở nước Ca Tỳ La Vệ, thì bà đang đứng ở bên trong, thì cái phán đồ mà bảy công tử nó cũng đi nghe pháp, đi ngang đó bà chạy rồi bà kéo, bà nói nè nhớ tôi không, chú đâu có quen với phu nhân đâu, tao là thằng gì đó mày nhớ không, tao là bạn mày, là tao đi tắm tụi ngày đó tao không nói bậy với cái ngày Ca Chi Viên, thành ra tao bị nghe tôi biết thằng đàn bà cái nói não bộ thế mày, tao tưởng mày chết rồi. Ồ, bây giờ làm sao? Thì lúc đó có một cái vị thầy họ đã chứng quả rồi, họ có nói rất đơn giản, ông xúc phạm ngày Ca Chi Viên, một vị thánh tăng, cho nên là ông bị cái nghiệp biến thành người nữ, đang nói ông ước gì là người nữ. Mà bây giờ ngày Ca Chi Viên có trong pháp hội ở đây, ngày mai người ta dẫn ông lại, ông sám hối với ngày Ca Chi Viên đi, thì tự động ông sẽ được hoàn lại thành người nam. Thành sáng đó bà ứng lo cho chồng ăn uống, rồi bà nói xin cho em đi cúng nhiều Phật, em chồng cũng đồng Phật, mới được người cho đi để hồi hướng. Thì bà vô tới tiệm xá lúc đó Phật đang lên pháp tòa giảng, thì cái vị tỳ kheo đó mới lên nói là thưa Thế Tôn, xin ngài cứu cho một cái chuyện này, cái người nữ này nguyên là một người thiện nam tử ở bên nước Xá Vệ chứ không phải nước Ca Tỳ La Vệ này, trong lúc mà tắm ở sông Hàn cách đây mấy năm về trước, thấy ngài An An đẹp quá, nói một câu bảy ước chi tôi là người nữ, tôi cua thì chùa thầy để làm chồng, tôi nói xong biến thành người nữ. Thì lúc đó Phật kêu này nói với ngài nào cũng vậy, Ca Thiên Nhiên thì nói Ca Thiên Nhiên không lên đây. Thì ngài Ca Thiên Nhiên nói lúc cái người này nói vậy con cũng không có biết, thành ra là con không có trách gì hết. Thì Phật nói do tại vì cái nhân quả ông nói vậy và ông bị cái nghiệp này, và bây giờ đó thì ông sống hối ông thả ông tử. Thì ngài Ca Thiên Nhiên nói lúc ngài trong thân người nam, ngài nói vậy với tôi cũng không biết, bây giờ ngài trong thân người nữ, ngài sám hối với tôi cũng không biết. Nhưng thầy, cái tướng nam tướng nữ là nhất thiết do tâm tạo, cho nên tâm nam thì tạo thành nam, tâm nữ thì tạo thành nữ, đúng không? Hồi xưa thầy nghe cái chuyện này thầy không tin, thầy nghe cái chuyện này là nó giống như là chuyện mà quá đường, nhưng mà bây giờ có nhiều người nam chuyển giới thành người nữ, bây giờ tin không? Tức là cái nghiệp làm nam nó hết rồi, thấy không? Và có những người người nữ mà lại họ lại không thích người nam, họ thích gì? Họ thích người nữ, tức là họ sắp sửa là hết cái nghiệp đàn bà, họ thành nghiệp đàn ông cái gì nhé. Cho nên lúc đó là ngài mới giảng cho một bài pháp tất cả đều duyên tâm tạo, tâm ông tà thì ông muốn làm người nữ thì do cái ông nói phạm tới cái gì thánh tăng, do phúc đức của vị thánh tăng này, cho nên ông bị như này là không có trừng phạt ông gì hết, và cuối cùng ngài nói ta nhận cái lời sám hối. Thì nói xong thì tự động bả dừng lại thì bả thành ra đàn ông, nếu không thành đàn ông rồi có dám về với chồng không? Không dám về với ông chồng nó đi chung, thì bả âm thầm bả đi về. Thì lúc đó thì Phật mới hỏi bây giờ này vị nam tử, ông lúc mà làm đàn ông á, ông có được gia đình và không có vợ, và có mấy đứa con đẻ được hai thằng con trai à, rồi bây giờ ông làm đàn bà, ông có mấy đứa con, bây giờ con đẻ được hai đứa con gái là kêu con là mẹ. Thì bây giờ Phật hỏi bây giờ ông muốn về với người nào? Ông nói trong một đời này chưa phải luân hồi mà con đã từng làm cha, rồi lại con làm mẹ nữa, làm sao mà con chịu được áp lực này, giờ con về như vậy đó thì vợ con và con nó quán trách đâu, cái tin con nó là con đi ăn chơi bỏ bê, mà con trở lại với ông chồng thương gia này thì ông cũng đâu có chấp nhận được, phải không? Ông không có tin. Thì bây giờ phải hỏi làm sao? Ông đi về cho con đi tu đi, chứ con không có chỗ nào mà con thấy con sống hạnh phúc đó. Thì Phật nói thôi bây giờ chuyển ra tỳ kheo, thì ông dụ râu tóc cũng trở thành tỳ kheo. Nhưng bắt đầu tu được, Phật nói Xá Lợi Phất hướng dẫn cho ông này tu, nhưng mà Xá Lợi Phất cũng không chịu nổi, tại ông đang ở trong khách, ngày Xá Lợi Phất dạy ngồi thiền, dạy học giới lực, thì chút xíu có Phật tử vô mới dạ con muốn gặp tôn giả mà vừa là đàn ông vừa là bà, ví dụ như ở trong làng giờ mà có một thầy mà vừa là ông đàn bà, thì Phật tử vô đây có kiếp tôi không? Có kiếp còn được không? Xin cho con gặp ông thầy vừa là ông vừa là bà để con phỏng vấn một chút, có không quý vị? Cho nên ngày sau là thất thiền quá, ngày nói từ khi tôi nhận làm thầy tế độ cho cha này là tôi không có tu được, không có thiền được, phải không? Và nói bây giờ sao? Thì ông nói thôi bây giờ con ở đây suốt ngày của Phật tử hỏi cái gì? Thì Phật nói thì hỏi cái gì em trả lời cái đó, cái gì đó. Thì Phật tử cho được cho thầy hỏi, Phật nói cho thầy hỏi. Thì hỏi vậy chứ lúc mà thầy trong giai đàn ông á, thầy có đẻ có đứa con chưa về bằng cha, thì thầy thương những đứa con kêu thầy bằng cha, hay là lúc thầy cũng mang dây là bà, thầy thương những đứa con kêu là mẹ. Thì ổng mới nói thầy, đương nhiên tôi á, khi mà tôi làm cha á, thì con của tôi không có mang, cho nên tôi cũng thương. Nhưng mà so với những đứa con mà khi tôi làm bà đó, thì tôi thương những đứa kêu tôi bằng mẹ hơn. Đúng không quý vị? Hay gì nó từ trong ruột tôi nó sanh ra. Rồi ổng mới nói người ta cứ hỏi lại cái câu chuyện đó. Sau cuộc Phật nói thôi thì về vô một lần đi, cất cho ổng cái khách. Rồi ngày sáng lại mất khách thật rồi, về lấy cái bát ổng sang ngày lao lao đi vô để mà cho ổng tu. Thì ổng tu như vậy, trong một cuộc đời của ổng Phật dạy đơn giản quá vô thường. Trong một đời này mà vừa làm chồng làm cha, thì trong nhiều đời mình đã làm chồng làm cha rồi. Cho nên mình thật sự, cái Phật tánh của mình không có nam và nữ, mà do cái tâm tà của mình, cái tâm nam thì biến thành nam, mà tâm nữ thì biến thành nữ. Cho nên ủng hộ được cái lý là coi như sắc tức thì không, nam tức là nữ tức là nam, chứ cái Phật tánh không nam và nữ. Mà khi ủng hộ A-la-hán rồi, thì Phật tuyên bố tỳ kheo này chỉ có một tuần lễ là chứng quả A-la-hán. Thì lúc đó nhiều người không tin, ổng mới đây mà ổng vừa làm ổng làm bà, làm sao mà ổng còn trôi được cái chứ. Thì họ hỏi bây giờ nói thiệt cái gì hỏi ổng coi. Thì ổng hỏi dạ thưa ngài, bây giờ ngài chiếc a la hát rồi, tụi con hỏi là ngài thương những đứa con mà nó kêu ngài bằng mẹ, hay là thương những đứa con kêu ngài bằng cha? Thì ổng nói tao không thương đứa nào hết. Thì lúc đó mấy người ông này trọng tử cách đây từ tuần lễ trước thì còn nói là thương những đứa mà kêu tôi bằng mẹ, mà bây giờ nó không thương đứa nào hết. Thành ông Phật nói ông này chiếc a la hát không tin. Thì lúc đó mẹ Anna nghe cái chuyện này nói được của vị bán Phật, có hộp đề chúng lời hỏi. Thì có phải là ông này giờ ông nói ông thương con trai và ông thương con gái, ông thương đứa kêu bằng mẹ và ông thương đứa kêu bằng cha, có đúng không? Thì Phật nói đúng rồi. Một vị A-la-hát là họ đã đi vào cái là không còn cái vấn đề nam và nữ, không đoạn thương và ghét. Cho nên ông chiếc A-la-hát là ông thấy được vô lượng kiếp, ông có hàng triệu triệu đứa con, chứ không phải chỉ có một đời này. Cho nên câu nói của vị A-la-hán là giống như ngài Vũ Tổ mà dạy cho ngài từ Tổ Địa Minh, bạc hết các duyên, đừng có thương và đừng có ghét, thì cái phật tánh của mình là cái gì? Cho nên một vị đó người ta lầm tưởng là ông nói láo, là ông không chiến quả, nhưng mà lúc này nó thật sự là lời nói chân thật nhất. Đúng không quý vị? Bây giờ thầy còn phàm phu không phải thánh tăng, thì thầy thương những đứa nào mà nó nghe lời thầy, mà những đứa nào nó ghét thầy hay là nó không có nghe lời thầy. Nhưng mà khi một ngày nào thầy chứng quả thì sẽ không thương đứa mà định mình mà không ghét đứa phải mình. Đó mới thật là sống với chân tâm Phật tánh. Thì kêu thầy nói là để đưa tụi con vào cái vấn đề là cái tập khí. Cũng như hồi sáng có người họ nói thầy Tây Sơn về rồi phải không? Thầy Tây Sơn nó lên đây, nó chỉ ở lại tu đây ngày mai ngày lễ, mà tự nhiên nó trong lúc ngồi cái điện thầy nói với Tây Sơn có cái tập khí mi cái đẹp, phải không? Cho nó giận nó về. Cái người có người lại bà tám với thầy á. Nhưng mà bữa nay thầy khen thầy cho Tây Sơn nghe nè, để nói với thầy nó tỉnh lại, nghe không? Bây giờ đó, thầy nói với câu Tây Sơn bác sĩ mắt Tây Sơn mê cái đẹp là tốt, hay là thầy nói bác sĩ mắt Tây Sơn mê trai đẹp? Gái đẹp là tốt, mê trai đẹp là xấu. Tức là thuộc về cái loại mê đen rồi, phải không? Còn ổng là một người đàn ông chen chứ. Chứ cái câu nói thầy mà thầy nói là Tây Sơn giờ này không lấy vợ là vì mê trai đẹp, thì những cái câu bồ mà ông có chịu lấy ổng không? Hả? Cho nên Tây Sơn nghe được lời này thì biết là thầy nói đó là chân thật. Ủa? Tôi là một người đàn ông, có người hỏi tôi thầy là thầy kheo nam hay nữ, tôi nói nam. Thầy thấy gái đẹp thầy mê, phải không? Tôi mê gái đẹp thì tôi mới được xuất gia, vì tôi là người nam, thấy gái đẹp là mê. Nhưng mà nếu mà tôi mê trai đẹp thì tôi là loại quyền môn, Phật không cho xuất gia. Hiểu chưa quý vị? Thầy mới nghe qua lời nói đó ông sẽ giận, nhưng mà nghe kỹ thì tôi nói rất là tốt đó, phải không? Chứ tới giờ này có biết cô bồ cũng đang theo, mà nghe nói ông thầy không la, nói là anh mê trai đẹp chứ là anh đa hệ rồi, phải không? Thì như vậy, cho nên một lời nói quý vị thấy nếu mình phật mổ sẽ kỹ thì nói lời rất chân lý, để tụi con lại buồn là sao? Hả? tử chứ mà, có ai nó yêu không không? Thấy không? Thành ra có nhiều bà đã gọi điện thoại vô bà khai với thầy, con vô suốt quá thầy ơi, có thằng con trai năm nay nó mới có 18 tuổi mà nó lại đang học, mới ra sĩ quân rồi, nó là yêu đương rồi, nó có bạn gái gì không chịu không nổi, thầy có cái con chú gì, có cái dây đỏ gì cho con đeo để trường không? Con nói cô mừng đi, mà sao không cái gì thầy nói gì kỳ vậy? Hả? Tại vì cô biết chắc rằng cô con trai cô sẵn này nó sẽ là có cháu biết cô. Còn nếu mà bây giờ cô nói con trai cô nó không có bạn gái thì cô phải coi lại đi, đúng không quý vị? Tôi nói với nó cái là ủa vậy hả, đứa này tức là nó thích gái là tốt mà thầy nó tốt chứ bây giờ bà muốn nó cưới về cho bà không thằng được nữa mà nó không được đâu. Tôi cho những người tôi phải nghĩ thẳng như vậy đó, phải không? Bây giờ mình có con trai cũng như thằng hải có con trai thì bữa nó có bồ là mừng, có bồ số là mừng đó, phải không? Là mình biết chắc là mình sẽ có cháu nội. Còn tự nhiên là suốt ngày nó không có bồ là chuyện học hành nó đâu, nó lấy bằng bác sĩ rồi nhưng mà suốt ngày nó chơi với bạn trai không thì con sẽ tuyệt vọng tuyệt dốc đó con. Tại vì chúng con hiểu đạo rồi thì chúng con thấy tất cả sự thật do cái chất của mình mà đã hết. Thì trong cái vấn đề thầy nói về cái tập khí này nằm trong cái bát khổ của mỗi ta mà. Cái bát khổ là cái gì? Sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ. Bốn cái khổ này được đòi hỏi là chúng ta không có thoát được đâu. Phật có bệnh không? Có. Dạ Phật có bệnh. Thấy không? Phật có già không? Có. Phật có nhập viện không? Có. Cho nên Phật cũng bị sanh lão bệnh tử chi phối. Nhưng mà cái thân của Cồ Đàm trong thành Ca Tỳ La chưa từng có sanh ra, nơi rừng Ta La sanh thọ chưa có từng nhập viện. Mà nói về cái thân tứ đại này thì có sanh và tử, nhưng mà nói về cái Phật tánh thì mới sanh bất diệt. Cho nên trong cái lời có Phật trong thành Ca Tỳ La chưa từng có sanh ra, nơi rừng Ta La sanh thọ chưa từng có nhập viện, bất sanh bất diệt mới thật là Cồ Đàm. Tức là Cồ Đàm tức là nói về cái Phật thân của Phật nha. Như vậy là bốn cái khổ trong cái cõi đời này, sanh khổ thầy cũng đã khổ rồi, chúng ta khi mà nằm trong bụng chúng ta khổ lắm nha quý vị. Yeah. Ở bên phân và nước tiểu không thấy mặt trời mặt trăng nha. Rồi kế đó là sanh ra khổ rồi, già, chúng ta già trong từng giây phút, lặp lại những điện tử sanh mấy năm như là cô qua vậy đó, nhật qua thấy cô già như mình luôn. Và quý vị nhìn những đứa con gái hay những đứa cháu của cô Hồng Đức, có những đứa như là mấy đứa như là thằng Gia Lập á, tụi nó đã đón thầy đi trường thế nào, nó ôm thầy thì giật mình luôn. Thằng Gia Lập còn đây không? Nhận không ra. Nhận không ra đó. Con cũng nhận ra. Nhận không ra. Thì như vậy nó lớn như vậy thì sao? Mình thấy nó lớn thì mình già. Rồi những đứa cháu kia Hồng Đức còn gì nó cũng lớn quá. Cho nên mình nhìn con của mình lớn rồi, cháu nội của thầy đại nhân cũng nó lớn quá. Thấy chưa? Nó lớn quá cho mình thấy là tức là sao lại bệnh tử đã đến với mình rồi. Mà trong này có người nào có bệnh không? Không. Không ai. Phật còn có ngữ đi. Phật còn có ngữ đi. Cho nên có người bà nói con tu mà con theo gương Phật, con bệnh con không muốn đi bác sĩ con chịu chết, tôi nói Phật có ngữ đi không? Phật là một cái gì? Vô thượng trên là thế giác. Mà Phật có ngữ đi chị bà đó. Nếu mà Phật có bác sĩ đi đó quý vị, thật ra bà gì hơn Phước Phật không? Không hơn. Nha, cái gì nó chạy đi. Sanh lão bệnh tử, sanh thì mình đã qua rồi mình không quên, không nhớ. Già thì chúng ta biết rồi, tóc bạc, phải không? Răng rụng, da đồi bồi, rồi bệnh đủ thứ trong ngày, người nào cũng uống vài ba thứ thuốc hết rồi, đúng không? Thì là chúng ta đã bệnh rồi, nhưng mà chết thì chưa chết. Nhưng mà thấy những bạn đồng tu mình chết hoài, mình cứ đi tù ngộ nhận mình thì mình chết không? Mình cũng sẽ chết. Tối cái khổ này thì sanh lão bệnh là chúng ta đang hưởng nè, là cái chết là cái cuối cùng. Rồi ái dục ly khổ, chúng ta đã trải qua cái đó. Cầu quán tánh hội khổ, quan gia mà đã ở trong một nhà có những chập vợ chồng quan gia chửi nhau đánh nhau bỏ thì không được. Tại vì có những cái chồng kéo về mặt mũi, vì giữ uy tín cho con, vì giữ cho con có trọn vẹn cha và mẹ, có không quý vị? Không bỏ được. Là cái đó là cái nghiệp chưa xong đó quý vị, chưa xong. Rồi như vậy cái vấn đề là cầu bất đắc, cái này cầu bất đắc là tại sao chúng ta cầu không được như ý. Ở trên thế gian này, cái cõi này, trong cái nghệ cầu bất đắc đó là không có gì dự ý mình hết. Có gì dự ý tụi con không? Không. Được cái này có cái kia à. Tụi con lấy người chồng và người vợ, nếu mà được 5 trong 10 điều mà được 5 điều thì tụi con có phước để làm gì. Nếu mà người đó họ hoàn toàn 10 điều tốt, họ có ở cõi này để làm vợ mình không? Họ có ở cõi này để làm chồng mình không? Không. Cho nên chúng con nhớ cái cõi này chúng ta chỉ nhận được. Bây giờ tôi nói cho gia đình của cô Vi Cả có cái nhỏ gì đó, thằng bé này xin đi đó nha. Thằng đó là con trai, thầy nghĩ là nó bị bệnh. Thầy biết nó bệnh là tại sao? Nó bệnh là tôi loại dao sinh dùng đó. Cái đứa này nó bệnh kỳ lắm, nó khi nó muốn cái gì là nó phải muốn cái đó chứ không cãi nó được. Nhưng mà sáng nó đang đi xuống, nó đụng lên cái xá lợi. Nhưng mà mẹ nó bị giang gian ra để xin một kia là nó đi lên gì, phải không? Là cái nghiệp nó là cái tập khí nó là phải như vậy đó. Nó không thể mất bệnh, nhưng mà cái nghiệp nó như vậy, nó thích cái gì là nó thích khác mà nó đổi. Nhưng mà nó có những cái rất là thông minh, nó thông minh những người thường không có biết được luôn, đúng không con? Đó, cho nên bây giờ nó lên thì nó không bằng ai, nhưng mà mình bằng lòng là nó chưa bị bại liệt, nó còn nói được. So với con diễn phẩm thì con có phước trăm ngàn lần, nó chưa phải buông. Tới bây giờ này con diễn phẩm 18, 20 tuổi mà còn phải, nó phải chỉ trị cái dòng mẹ nó phải đau hết. Thì so với những người khác thì con không nhiều ý, nhưng mà so với con nhiều phẩm thì con hơn nhiều lắm. Nó vẫn phải đi tiểu đi tiêu thì nó, thì nhìn cái đó là mình nhìn nên mình thấy là cái phước mình cỡ đó thôi nha. Cái phước mình cỡ đó thôi. Mà nếu mà không có thằng con bệnh này thì giờ này con không phải là một đứa nữa. Con với ông chồng con sẽ là vài đứa nữa, phải không? À, giờ này còn khổ nữa chứ không phải là vậy đâu. Thành ra trong cái quả nó có cái phúc không có nhìn được cái đó. Bây giờ đi dị chồng lâu rồi phải không? Bây giờ đi chùa thằng xin phép chồng không? Không xin phép chồng, phải không? Đó, thì như vậy bù lại là con thấy đó. Những cái phúc thì chỉ cho nên những cái mình nhân duyên và cái tập khí của mình tạo cái nghiệp của mình. Mà mình thường bắt người ta làm theo mình. Bây giờ mình đó là cái hút thuốc. Ở trong này có những nghệ hút thuốc á. Thì họ lên cái xe mà cái người hút thuốc họ cứ la không? Có những người hút thuốc riết rồi họ đi đón sư phụ. Sư phụ khó chịu không có gì? Mình không hút thuốc, nhưng mà mình thấy hai ba đồng điện tử sao mà đi với ông Dưỡng nó khoái lắm. Ông Dưỡng này không cố cối, mà đi cái xe hút thuốc là sao? Có phải là đồng nghiệp không? Đồng tập khí không? Phải không? Thì thuốc đối với người không hút cái tập khí của này là hôi. Nhưng mà đối với người hút thuốc, họ cần làm cái gì, phải có thuốc họ mới làm được cái gì hết. Thì như vậy là sao? Tại cái nghiệp không phải cái nghiệp của mình, cái tập khí không phải tập khí của mình. Cho nên tụi con hiểu mà tụi con bắt họ phải theo cái tập khí của mình. Rồi tụi con lấy chồng ở trong này có người khác miền không? Mình đó là người Nam mà lấy chồng người Bắc. Mình là người Nam mà lấy chồng người Trung. Có không? Hai cái tập khí nó khác nhau không? Hoàn toàn khác nhau. Mình sống trong người Nam, cò bay thẳng cánh, tâm cách của người Nam thì lúc nào cũng mở rộng tâm hồn. Vì miền Nam trước mặt là không có đói. Người miền Nam là ở trong làng xóm khi có đám hỏi đám cưới là có cần nhờ làm không quý vị? Ví dụ trong xóm quý vị ngày mai gả con là diễn ra, có cần thuê như bên Mỹ thuê cái người lại vì con là làm những cái chuyện này để đàn bởi làm có không? Tự động thanh niên trong làng như là những người đám cưới, người chặt đầu dừa, người làm bản tân hôn, người nhào vô để nấu ăn có không quý vị? Cái tình đó lắm. Rồi đi tới đâu cũng thấy là tôi đi Sài Gòn nha. Chị ta coi dùm, là ta coi không mất cái gì. Nhưng mà bây giờ Việt Nam còn vậy không, chắc gửi đâu. Đấy hả? Đấy không? Cho nên từ chỗ đó, hồi đó người Việt Nam mình nó rất là phong phú, không bị bão lụt. Người miền Trung thì trồng lúa, trồng ngô, trồng bắp, nhưng một trận bão là hốt sạch. Cho nên người miền Trung họ sống họ thủ lắm. Nha. Cho nên họ sống với cái tâm đó là cái tập khí họ là thủ kỹ. Người Trung và người Nam là nói chuyện người Trung, người Nam và người Bắc thì cái tỷ lệ mà cái người mua nhà trả ốp là người Trung và người Bắc trả ốp trước, mà người Nam là cái gì hay ăn nhiều lấy tiền là xài hết, có không? Thật ra vô coi bói khỏi cần người lấy tiền người Bắc là khỏi cần có học gì hết. Người Trung là mua nhà hỏi những người tôi đau đau rất là nhiều, mặc dù là ăn mặc rất là sền sàng nhưng mà họ tiền nhiều lắm, thấy cái đồng ý không? À, người Trung họ và sống thủ tại vì tập khí của họ là khổ, còn người Nam á thì tới đâu là tới, miễn sướng cái miệng cái đã. Rồi đã bạn bè trong nhà mà có hai con gà, nhưng mà bạn bè đã lại một con rồi mà bạn còn chưa đã là một con nữa, có không? Hãy luôn không? Đã cho non luôn, mặc dù là vợ con không có ăn nhưng mà người Nam đã ăn bạn luôn, thấy không? Nhưng mà lại là người Trung đó, một con gà họ làm ra 5 món. Cái đầu là một món phải không? Cô Hồng Nghĩa, tôi là dân miền Trung phải không? Cặp cánh làm ra gì? Một món. Rồi cái giò làm ra một món. Cái bộ đồ lòng làm ra một món. Cái thỏ câu làm ra một món. Thành ra đãi ngày bữa nay con đãi cho thầy 5 món. Nhưng giờ lại có một con gà. Rồi người Nam đó, là cha chồng mẹ chồng kêu con dâu, nè mấy đứa bay lên làm ba hộp rồi là dọn ra là dâu sẽ ăn cứ ăn no, và cha chồng cứ ăn không có chờ ai hết, là ai ăn cứ no thoải mái lên ngồi vẹt vẹt cái chim và người xà lỏ lên đó ngồi. Người Trung không có được vậy, dọn ra rồi đó thì ôm và bể là ngồi trước, hiểu chưa? À, ôm và bể là ngồi trước, rồi cha mẹ mới ngồi kế, thấy không? Rồi dâu trưởng rồi ngồi kế, thích tôn thừa trọng đức hậu đời lên công tàng tôn nữ thị giai cấp, thấy không? Ngồi một đống đó, nhà bắt đầu con dâu út là cái bưng là sới cơm mà mời cái ôn bảy là kêu thời. Thời là cái gì? Là ăn, đấy là mời thời, mời ôn bảy thời, thời rồi đó. Mà nói nhiều là không có được, nói nhiều là không biết được lệ, thấy không? Cái nồi cơm thì để tuốt đằng xa con dâu út ngồi đó, nó vừa vương cho ôm xong nói vừa ra hai miếng là nó vương cho mẹ, vương cho mẹ xong rồi vương tới cái ông mà ông trưởng nam, rồi tới cái ông thứ nam, rồi tới cái bà trưởng dâu, rồi vương đã đường rồi á, là họ ăn gần hết rồi con dâu út lại nó còn miếng cơm trái mẹ mẹ rồi ta ba cái thừa đó, tôi nói cái này là vô nghĩa đàng quá rồi, thấy không? Đó là lễ nghĩa, thấy không? Thì bây giờ mấy chứ mẹ, mấy chứ cha con muốn thôi họ. Con ở chịu không nổi, nó tao gã mày. Mà tao gã một lần thôi. Có không cái gì? Không được nữa. Rồi á, nó vậy con chịu không nổi với bà nhà bà gia. Bà gia tức là gì? Bà gia chồng. Thì bà mẹ ruột mình lại nói, thương chồng phải lụy mụ gia. Với cô, với mẹ đó là không có bà con chi. Mẹ có thương chồng hay nhà có nhà là biết đi. Cho nên cái phong tục của người Trung á, họ cột. Cô không được cái đô mà lễ nghĩa. Người miền Nam đi bán thì mặc đồ thế nào quý vị? Áo bà ba, nhà đi thoải mái. Còn người Trung là sao? Mặc không dài. Hồi đó tôi ra về Trung tôi ngạc nhiên hết sức. Là cái o ở chợ trong ba đều mặc có dài hết. Mặc dù là bán những cái đồ không ra gì mà không dài hết. Rất là đàng hoàng lễ nghĩa. Cho nên đó là tôi nói cái sự trước để năm, chứ bây giờ tôi không nói nữa. Thằng ấy làm dâu mà dâu út ở trong cái nhà nó rất khổ. Nè, rất là khổ. Rồi á, phải bị cái tập khí của nhà chồng bắt mình phải theo cái tập khí của nhà chồng đó. Nè, cho nên may mắn là được bà dâu người Nam cái thời đó là còn nhẹ nhàng đó. Nè, mà bây giờ tôi nói rõ luôn cái gì theo cái ông thầy cái gì đó. Thấy không? Mà cái ông thầy trụ trì đó, người Nam thì thầy trụ người Trung cái gì thế nào mà thoải mái hơn. Bữa nào đó thì người Trung vô đây biết. Thấy không? Cái gì ngon là đưa cho ôm, cái gì dở đưa cho thắng. Được chưa? Cho nên quý vị thấy là nó thành ra bây giờ mà tôi nói vậy đó, con tự hương nó thầy có thầy cũng quản trị đó. Tại vì bà có sư phụ của bà đồ quản trị, bà sợ tôi móc tới. Là bà già mặt tôi liền, thầy nói gì nói nha. Thầy cái châu liền quản trị tôi nói, nhưng mà tôi không có biết, tại tôi để cho Nam. Thấy không? Tôi sống với trong Nam, với mẹ tôi uống nước sông Đồng Nai. Cho nên tôi là còn là người Nam không à, thoải mái lắm. Thầy người Nam là sao? Là nấu ăn mà bắt nhà biết phải nấu đủ món. Phải cho đệ tử ăn thoải mái, phải không? Thầy cũng thường nói vậy không? Thầy người Trung á, là phải nghĩ tới cái chùa trước, còn đệ tử là cho nó ăn đầu thừa đun thẹo. Hiểu đầu thừa đun thẹo không? Là khi mà mình làm bột, làm mất cái gì, định ra còn cái đầu thừa đun thẹo đi nấu cho nó ăn mà làm nó ăn. Thấy không? Thành ra tụi con hiểu rằng cái tập khí của chồng mình liệu ông bỏ, mình có bỏ được chưa? Cũng như cô Viên Hậu cũng nói rằng á, cha này mấy gái tập khí lừa gạt con không chịu lắm, nhưng mà tập khí cô là không có bỏ cái nối dài nó hoài à, có bỏ không? Vậy ông đó có tập khí, cô có tập khí không? Có. Có, chứ đừng nghĩ cái tập khí là mình bỏ. Cho nên từ nay thì con ở trong này quý vị nhìn kỹ đi. Tập khí của cô Hồng Anh là cái gì? À, tập khí của cô Hồng Anh là cái gì? Tập khí của Hồng Liên là cái gì? Mỗi người đều có tập khí trong này. Mà cái tập khí đó là nhiều người nó quân tập. Chưa chứng quả thì chúng ta bị tập khí nó làm chúng ta khổ. Nhưng mà những vị A-la-hán còn chưa còn trô được cái tập khí. Khi tụi con nhắc lại lịch sử Đức Phật, tụi con sẽ thắng cảm ra đứa đó. Cho nên từ nay con làm này không có người tốt và người xấu. Lấy gì mà đo đây? Cái người hút thuốc thì khen người hút thuốc. À, người uống rượu á, cái người hút thuốc một ngày một gói thì khen người hút ngày hai gói là giỏi. Người hút ngày hai gói thì khen người hút ngày bốn gói giỏi. Không? À, cái người mà uống rượu một ngày một lít thì khen cái thằng uống hai lít là sư phụ. Thằng uống ngày hai lít khen thằng uống bốn lít là sư phụ. Phải không? Còn cái thằng một vợ khen với cái thằng hai vợ là gì? Sư phụ. Rồi cái thằng hai vợ gặp thằng bốn vợ kêu là sư tổ. Phải không? Như vậy là quý vị, cái xấu cũng được tôn thờ và cái tốt cũng được tôn thờ. Nhưng mà cái đó là làm vừa ý mình. Vừa ý mình có nghĩa là vừa cái tập khí của mình đó. Tập khí của mình đó. À, quý vị nấu ăn liên tiếp có vừa làm ăn quý vị. Mỗi người đều có cách ăn và cách nấu. Chúng ta thường bắt người ta làm theo cái tập khí của mình thì chúng ta kêu là gì? À, là coi như chúng ta đạt được cái là cầu được như ý. Cầu được như ý. Còn nếu mà chúng ta làm không đúng tập khí của mình thì chúng ta coi như là cầu bất như ý, cầu bất đắc không được. Đó. Ngoài ra nếu mà chúng ta để ý không, tha thứ cái tập khí hết. Tha thứ cái tập khí hết. Cho nên trong làng này còn là phàm phu, không có người nào tốt và không có người nào xấu. Mà chỉ có những người có cái tập khí xấu và những cái tập khí tốt. Tập khí xấu là uống rượu, hút thuốc, nói chuyện bà tán hoặc là bắt lỗi người. Có những người cái tập khí của họ chuyên môn là họ đi bắt lỗi người hoặc đi nói chuyện thị phi, nhưng mà không phải một đời này đâu, mà nhiều đời rồi. Rồi tại sao cùng vô tu với mình mà cái người đó cũng như có một vợ chồng người Mỹ mà về chưa? Dạ. Mà như là còn đó sao? Cái ông đó là người Mỹ mà cô Hồng Đức cũng biết việc mình là thấy tụng kinh á, tụng kinh ai làm tụng theo được, rồi tụng chú Lăng Nghiêm cũng tụng theo được. Thì cái ông này thậm chí đời trước ông đã từng là người Việt Nam chưa gì à, cái đó mình khen hả? Mình ai cũng khen được cái tập khí ông là người Việt Nam. Hồi sáng nay có ông cặp Mỹ lên tắm có Phật đấy không? Thì ông xã con là một trong những người đó thề để ý. Thì nó không biết biết con ông tụng đúng nhẹ không? Nó tụng kinh Di Đà này, tụng kinh gì ông cũng tụng theo cái miệng nhé, đúng nhẹ lắm. À, thì bây giờ quý vị thấy rõ, tự nhiên không chui vô chùa Mỹ mà chui vô chùa Việt Nam. Thì cái tập khí của ông là phải là đã từng là người Việt Nam rồi. Đúng không quý vị? Mới vô đây rồi quy y, rồi cũng là thọ giới, rồi cũng là nhà Pháp Chánh với sư phụ. Cho nên mình khen cái người đó, nhưng mà khen chê với ông Mỹ kia không biết. Ông Mỹ kia không có tập khí của người Việt Nam, không có tập khí với Đạo Phật. Thế nên chúng ta có gì khen đó. Rồi vô đây có người học Lăng Nghiêm, chỉ có Thái là thuộc lòng. Có người thì học tới 3 năm mà chưa thuộc lòng được. Thì cái tập khí của người tụng Lăng Nghiêm Thái thuộc là họ đã tự tụng rồi. Phải không? À, rồi quý vị có người ăn ớt thì ăn rất là cay, tại họ đã ăn ớt nhiều đời rồi. Phải không? Mà họ chỉ trước là con nhầm. Cho nên quý vị đừng có biết cái đó là nếu Phật mà mở rộng ra rồi thì quý vị thấy rõ ràng, thấy không? Chúng ta hòa đồng cái tập khí, mình nhận được cái đó tự nhiên chúng ta bớt đau khổ và chúng ta bớt tạo nghiệp, mặc dù chúng ta còn là phàm phu. Trong đó cái cầu bất đắc đó là sao? Vừa ý mình. Vừa ý mình tức là vừa cái tập khí của mình, thấy không? Là vừa cái tập khí của mình. Cho nên quý vị ơi, đừng có bao giờ nói về nó dỗ dở. Nếu mà quý vị chứng quả rồi thì quý vị thấy toàn là những người này. Nếu quý vị biết rằng à, tự nhiên có một cái ông này vô, ông tụng kinh giỏi quá, ông vô mới tu bà, nhưng mà có người nói nó thiệt chùa ra đời, có cái gì còn thể không? Ủa, tưởng gì thiệt chùa ra đời, thấy không? À, thấy không? À, cho nên quý vị mà biết được nó rồi thì không có khen nữa, mà nói là cái tập khí của người đó. Thì trong này có những tập khí tốt là ăn chay, tốt cho sức khỏe, niệm Phật thì gieo duyên với tâm bảo, nghe Pháp thì mở mang trí huệ và mở rộng tâm hồn ra. Bây giờ cùng một cái tập khí nha, có những người họ kỳ lắm, họ không có nghèo, nhưng mà họ thích lấy đồ ấm chấp họ xui, có lời đó không quý vị? À, rồi có những người Mỹ họ giàu lắm nhưng họ phải đi xin cái nghiệp ăn mày đó quý vị, có không? Có những ca sĩ rất là nổi tiếng, họ tiền cách xê họ rất là nhiều nhưng mà họ phải vô trong họ cấp một cái món đồ trong cái tiệm cửa hàng họ mới vui, mặc dù lương của họ chịu có không quý vị? Thì đó là cái tập khí ăn cắp nha. Rồi có những cái ông mà đời trước là nhiều vợ nhiều lắm rồi, à, hoặc là cái ông đó là một cái nhà vua đã từng có tam cung lục gì ấy, thấy không? Thằng bây giờ nghe đó ăn cửa mà chỉ đời trước ông làm gì hả? Đời trước làm vua giờ thì đi xích đây có tỳ nữ đó, tỳ nữ là bạn gái, thấy không? Còn chỉ đời trước là gì? Chỉ đời trước là người hầu của ông. Tại giờ này để xe để đang đi tóc vua đó. Có phải đâu, con không có vợ mà con có người yêu tức là tiền nữ chứ gì. Nếu mà có vợ thì chưa là hoàng hậu. Thì hiểu ra là con thấy nó tất cả đều hạnh phúc hết á. Không có gì hết, cái tập khí thôi. Hiểu được rồi như vậy là, thấy không? Thành ra, cái gì biết là người nào mà thường ưa tắm là sao, đời trước là con vịt. Người nào mà không tắm là đời trước là con gà. Ví dụ như vậy cái trong cô Hồng Đức thấy là bà thú đời trước là con gà thì cô Hồng Đức còn ép bà tắm được không? Gà có tắm không? Nhưng mà nếu mà chỉ cái cho mình nó tắm hoài đời trước là con vịt thì chỉ tắm hoài không? Tắm hoài hết khổ. Khi mà hiểu đạo rồi đó, và thượng ân sư cũng kêu lên chỉ một cái bát cái khổ này cho con cầu bất như ý. Là bây giờ nói cái chuyện lưỡng tính. Mối tình lưỡng tính với làm già tới đâu rồi? Kỳ lắm. Tôi là cái người đứng làm đám cưới cho làm già và lưỡng tính, thấy không? Cách đây tại cái quán cà phê Đông Tư cách đây cũng hai năm coi, thấy không? Thì bữa đó là thầy gì về làm cái lâm vàng lên cái dạ thưa sư phụ, bữa nay con có tâm sự với sư phụ mà lâm vàng cái bị mọt không quý vị? Trời, bình thường nó đã mọt mà nó còn muốn nhờ giả nó mọt chứ. Sư phụ ơi, sư phụ khỏe không? Khỏe. Sư phụ uống gì nước gì như vậy? Lâm vàng là nói mọt nó mới bà nghe là chết với nó luôn, thấy không? Tôi nói có gì nữa, con bây giờ đó con có thương một người nữ ở trong này, nói người nữ nào ở trong này không tự tôi đón đi, đón đâu có được, tôi kiếp chiếc cỡ với ổng có tiền tôi hỏi chắc là cái bà gì, bà Diệu Phước ở trên này. Thì ta không ông sợ nghĩ là bà Diệu Phước, tôi nói tại vì ông đó ông với em ông biết làm gì hết. Bà Diệu Phước từ tháo bầu cầu sửa nhà tắm từ một nhà đó biết ông cần một người vợ hay gì đấy, phải không? Đúng là không phải, phải không? Cái ông nói thôi bây giờ đó chị Bộ thử đón đi, phải không? Nhưng mà con chị Bộ cái đồng ý người đó đệ tử trong này, người đó cũng có nhà trong làng nữa, phải không? Thì chị Bộ đón, chị Bộ có thật không thông đó? Ông nội tôi đó cũng không ra. Tôi lựa những bà già thì coi như là hồng khóc, không chịu. Tôi nói xuống với bạn với chú Tư quán cà phê, phải không? Tôi nói chú Tư, bây giờ đó ông Lâm Vàng cũng chuẩn bị làm đám cưới, thì bây giờ trong làng mình á là nếu mà làm ở trong chùa đó thì nó không có đúng, thì bây giờ đó tôi cho mượn cái quán cà phê của ông rồi đặt đi gà đặt này kia để làm cái đám mời bà con hai họ, phải không? Và lúc đó tôi cũng chưa biết nữ tính nữa mà làm cái gì, thành ra là ông cứ tương tức mà thầy nói đi. Bắt đầu lúc đó là bà cái gì mà người Quế mà họ thân mà chị của ông chị nào bà Nguyên Thiện, bà Nguyên Thiện là cái bà tám bà đúng lắm, bà thấy được ta. Tôi nói cô Nguyên Thiện mời cũng vô đàn trai hai họ, thấy không? Thì tôi nói về thầy nắm được cái gì, tôi nói là Lâm Vàng biết cái hàng Lâm Vàng rồi, thấy không? Ở trên này thì ông đã đồng ý xin đám cưới với một cái người nữ đệ tử ở trong này. Bà hỏi nhà số mấy, tôi nói không cho biết nhà, chứ cho biết nhà thì đâu có giỏi, thấy không? Bây giờ nghe nói bà là cái người là tổng đài của cái đàn này, cái gì cũng điều tra. Tôi nói ngày mai phải cho tôi biết. Trời ơi, sáng sao lại vô là thầy cô mời, mà sao cả đêm cô không ngủ. Cô tìm không ra câu trả lời mà bà không tìm ra trả lời, tiếc lắm. Biết cái tôi vậy mà, thấy không? Cho nên sau cùng cái tôi nói nè, ông già ai vậy, nó già liễu tính. À được, liễu tính không có chồng. Rồi con đó là đã ly dị vợ rồi, không có vợ đâu rồi. Thầy hỏi như vậy đó là con nói thật đi, xếp bọt rồi xong chưa, nó già xong hết rồi. Con có mấy vợ, con nói vợ từ 8 tới 10 vợ nữa. Nó là thiệt á. Còn cái số mà bồ bệnh thì không tính, không nói thật luôn. Thì hỏi con là gì vậy? Nó hỏi đó con là người nhái của Hải Quân. Tôi nói như vậy không ảnh ương quá vậy. Bắt đầu ông kể được đấy, thì đó tôi biết rồi. Tôi không nói cho khi mà tôi nói tôi phải ông mà là chủ hôn phải biết chứ. À, nó bàn cho biết rồi. Thì lúc đó Liễu Tiến chưa về, Liễu Tiến không đi làm, thấy không? Thì chú Tư chú có mời hết trong làng được mấy chục người không chữ làng và chữ làng lên, mọi người nào cũng có cái đón mà đón mà đón, không ai đón được là Liễu Tiến, thấy không? À, không ai đón được Liễu Tiến. Người thì nói thế này, người nói thế kia, và cái chuyện này đến tai Hồng Đức, thì Hồng Đức cũng loại của Hồng Đa, thì Hồng Đa, thấy không? Thành ra không ai nghĩ ra đó. Cho tới khi cuối cùng là ông mới nói, thầy mới nói cho biết. Thì bữa đó đi order mấy cái ly già, thứ tư mới là cà phê, rồi đại diện cho là trai hai họ, rồi có cái riêng nói chuyện, nó chúc cho trăm năm hạnh phúc. Nhưng mà sao nó không tốt, sao thì ta cái vừa rồi cách đây trước khi mấy tháng tôi về làm, thì lúc đó là ông già cũng lên, cũng bưng đi trà, rồi cũng nói rất ngọt ngào, nói là con với Liễu Tính bây giờ hết duyên rồi, là anh đi đường anh, em đường em, tình nghĩa đôi ta chỉ thế thôi, thấy không? Là sau đó Liễu Tính cũng như một cái nhà sau con về cũng các con với ông già cũng hết duyên rồi, đã nợ xong rồi, thấy không? Mà con nói rồi, nhưng mà nó thì cũng nói vậy, người này cũng giống như vậy nó kẹt. Thì tôi hỏi chú Tư, chú Tư có biết rằng hai vợ chồng nó đã đi hiểu chú Tư cái trời vậy sao tôi mắng tôi không hơn vậy? Tức tương lai còn mở, mùa dịch còn mở cho nhiều đám ở trong làng nữa, mà mở con đám này nó mới cái chừng mấy chưa có gì mà nó tên vườn khác chứ mà âm thầm đi vậy không được, thấy không? Thì tôi nói chú Tư nghe, chú Tư cũng nói để con nói cho một người nghe tên này mừng lắm. Tôi hỏi ai vậy? Ông nói, nói cho thằng Diệp. Nói cho thằng Diệp mừng. Ông nói tại vì á, hồi đó thằng Diệp là cầm cái si với Liễu Tích. Mà hồi đó thằng Diệp cũng là người ngái hơn. Mà thằng Diệp cũng là người ngái. Mà Lâm Già cũng là người ngái. Mà có lẽ là thằng Diệp nói không bọt còn Lâm Già. Thầy hỏi Liễu Tích nha. Hồi đó thằng Diệp tỏ tình với con, tại sao con chọn Lâm Già vậy? Lâm Già ngọt hơn hả? Không có, sư phụ, Lâm Già tính rất là hiền, nói chuyện rất là nhỏ nhẹ. Thì đó, ngọt. Mà rồi nó trộn nhỏ nhẹ. Với sư phụ, anh Lâm Vàng á là biết bấm huyệt massage mà nhẹ nhàng. Còn anh Thanh Việt của mình á là toàn lên gối luôn. Bẻ dai, bẻ luôn. Thì đó, quen với Lâm Vàng thì mở cà ly. Con đi làm ở khu bệnh rất tiền, con chưa có về Canro. Thì con có nói câu gì, con nói nếu mà thương con á, mà thật lòng á, thì phải thưa với sư phụ, mà không thưa sư phụ là con không gả mà. Nè rồi, thì thưa sư phụ làm mà nói cái gì đâu. Con nói như vậy mà hi gan dạ. Nè, nói đâu cái gì đâu. Ở trong làng để có một cặp nữa là cô gì nó nói đó. Cô Liên với lại Thiện Phổ, hai người ông già bà già vô đó, thấy không? Bây giờ trong làng này tự động ông già bà già nào nói bây giờ tụi con không chịu nổi cảnh còn không đơn chiếc, mà giờ con muốn có người để mà đóng cuối cuộc đời để mà khỏi trần vô cái hủy bại liệt. Thì sẵn sàng cái trong này có ai muốn không? Muốn thiện cho cái gì hết, tại vì cần mừng nữa đó, đúng không quý vị? Để cho đoạn cứu cuộc đời để mà có bạn già lo với nhau, thấy không? Thì chú kể chuyện là thằng Việt. Thằng chú Tư chú nói để con cậu là thằng Việt, thấy không? Thì tôi nói hỏi sao? Trả lời tôi nghe đi. Cái chú Tư cũng nói trời ơi, tôi gọi qua cho anh về, tôi nói là năm vàng với liệu tính đã như vậy rồi, không biết sao mà ngủ như vậy, tôi muốn không được. Không biết, đó là thầy ổng này, chú Tư nghe nha. Chú Tư ổng gọi ông già, người ông già nói trời, ta muốn không được mà ta sao nó bỏ uống vậy. Mà, chị nhân viên ta có trả hết nợ sống, thấy không? Thành ra về nhiều khi không còn thật khí với nhà. Thấy vậy nhưng mà vô rồi thì thấy không còn thật khí, đúng không quý vị? Sư phụ biết tính ông già rồi, là con á, là nữ, nhưng mà ổng vì không khiến cái người chồng mà nó mềm mại nhẹ nhàng đó, nó mềm quá đó, cho nên là xe mà con chạy mà, xe ổng chạy mà thay nhớ con phải thay, đúng không? Thay bánh con phải thay, và đóng bảo hiểm con phải đóng, và đổ xăng mỗi thứ bảo trì con phải lo, tại vì mình kiếm chồng cứng như thanh diệt sẽ nhào xuống, tháo bánh thay hộp số. Thì con khỏe rồi, con kiếm ông chồng miền thì con thể tức lên nó. Không, cái đó thì ông tưởng, nhưng mà đó là hết duyên đó. Chứ còn duyên đố mà bỏ được, trả một cái món nợ thì không chứ cái gì sai hết. Thầy rất là thoải mái, cái này tôi có một cư sĩ mà nha. Thầy nói gì vậy, một đèn sáng cho là bên này là bên kia là hai đám cưới rồi. Thế mà ham tạm này không có gì đó. Còn một đám bên bên bác là bác Thiền Phổ là 81 tuổi rồi đó. 81 tuổi đó. Còn cô Diệu Liên là 75, 76 vậy đó. Dạ, nữ 76, nam 81, coi cũng biết là hộ. Ủa là con qua bển là chọc coi, chọc bác Thiền Phổ chừng nào đám cưới nữa cho sư phụ là uống trà. Cũng đám cưới tại nhà quán chồng hết cái nhà sư tư. Nhưng mà cái đám coi thì được hơn. Tại vì bữa đó là thiếu con thì thầy đứa dâu và thiếu cô dâu, thật ra nó cũng bị trúng vào. Coi như ta sang, ta sang thiệt mở. Dạ thưa thầy, trong đoạn sư thôi có người, một ông 102 tuổi là nó cưới với bà cũng 80 mấy. Dạ, đâu có sao. Ở đây mà được con mà xin như vậy là thầy có ru liền, tại vì sẽ có người ở trong chung với nhau rồi có gì tương trợ lẫn nhau, không ai cười hết. Nó tình già mà, để mà tình bạn đồng tu. Nhiều khi á, phải nói rõ là cái tuổi lớn rồi đó thì tụi con sống và tình nghĩa nhiều hơn, còn hồi đó còn trẻ là tình ái, thành ra cái này nó không có gì mà xấu hết á nha. Nhưng mà đối với sư phụ thì nó thì kể đó, thì chúng ta thấy sao, là đầu tiên là không hợp tập khí, tập khí nó khác còn nhiều quá, thành ra hồi xưa chưa lấy thì không ở trong chăn, không biết có điện giờ điện cắn có kiểu đổ cả. Phải không? Con chạy trước. Chưa tính chạy trước. Con chạy trước. Không, thì đó là những cái chuyện mà vui vẻ. Thì bữa nay trời em giảm tới 7 giờ hả? Khỏi ăn cơm chiều. Tôi chỉ nói tới 6 giờ mới gì em ra. Rồi, kỳ này sống hội vui không? Vui. Ngày giờ tụi con về nó khác. Vậy chúng con không còn bất nhiên ý gì những cái tập khí của người ở đời. Và bằng lòng với hiện tại thì chúng ta sẽ không lưu dự địa ngục. À, trong thời gian con còn ở với ông già quyết định mà bỏ nhau đúng ở địa ngục luôn, thấy không? Thầy có thi ý nó làm cho mình nó sợ. Có một điều rất là lạ, dù tại tính con rất là tự lập, tự hồi nãy giờ con rất tự lập. Con nói thật với sư phụ vậy, nhưng mà con cũng có con nó làm sư phụ thiệt hại, con sư phụ tự nhiên mà sư phụ thiệt hại. Thiệt hại là tại vì thanh diệt buồn tình đấy, để con bán cái phòng đi về đó. Mất đi một cái tay mà sửa xe nghe tới năm trong chùa, cái đó là cái thiệt hại không phải, đâu có thiệt hại gì. Bây giờ thấy lâm già, cho lâm già không biết gì đâu. Con cũng nghĩ là con gái nhà mình tuổi già, khi mình ở trong chùa cũng có người mình nhờ cậy lo lắng cho mình, chăm sóc cho mình chút đỉnh, nhưng mà cuối cùng không được gì hết. Có bây giờ để lên mạng để giải trí cho. Hai tuần trước anh Thiên Việt có về đây chơi cũng gần tuần đó sư phụ. Con có nói. Thiên Việt nghe đó, thằng Thiên Việt ngày mai ngồi xuống. Nhưng mà Thiên Việt nghe cải chính là không có gì. Sao để nói? Sao để nói? Cái đó chỉ có lý tính thì xác định hay không, thân rồi thân gì chối rồi. Thầy ơi, con chọc hoài con là thiết diện thì nó là thật, không có giả. Nên là thân diện có tỏ tình, nhưng mà tại vì không có duyên nợ với thân diện. Đúng không? Đó, các nhà có tỏ tình. Nhưng mà tốt thôi, đâu có gì đâu. Nhưng mà con chỉ thiệt hại cho sư phụ là mất đi một cái người để mà ủng hộ cho cái thầy này, ông buồn. Thấy không? Ông buồn tại vì không biết ở đây rồi sẽ có ngày gặp liễu tính. Rồi biết làm sao mà nói chuyện, thấy không? con gài ở ngoài mà nghe được tiếng sáng hẹn rồi mà con kiếm cho sư phụ một đệ tử về trong làng Khenro ở hôm đó cho sư phụ, đó là Lâm Vàng đó. Ông hồi đó bây giờ tôi thấy ông đi xuống ông không có làm gì trong làng á. Đi đón, đi đưa đón Phật tử thì đưa đón được chứ tỉnh đổ rác đó. Nữa sư phụ hả? Đổ rác với bác sư phụ nữa. Rồi thôi chúng con véo cái căn khóa của ban gia cái chủ để mình biết những cái chuyện đó là nó trở ngại, mà khi gặp ban gia cái chủ thì mình mừng đi đó, mình sắp rời khỏi này ban gia nó khóa, đó là cái chìa khóa. Khi cha mẹ mình sống ba đời mà có những cái chuyện trở ngại như vậy đó, tôi biết chắc rằng ông từ quá đó là ông hướng về rất nhiều, cho nên tôi mới dọn chuẩn bị cái nhà lãng sanh ở dưới phép nô để giải cho tôi trở tay cho ông. Mình tôi dung tôi biết cái đó tại tôi cái kinh nghiệm cái hôn nghiệp là cái người đó sắp rời khỏi cõi này, mà nếu mà còn ở đâu ba cõi thì ma nó không có quá đâu, vì tại đâu mày chết rồi tao bắt mày ra coi nếu không, nhưng mà đi khỏi chỉ có việc được làm thôi. Rồi bây giờ cái tập khí là những cái mình lên án người ta, mình đem cái tập khí của mình để mình đo với người ta, mình ăn cà ri cay thì mình chê cái bà kia là không cay, mình thích ăn xì dầu có ớt người đó không xì ớt mình không thích nha, mình thích ăn bột ngọt người đó không thích ăn bột ngọt là mình chê. Cho nên cái tập khí này chúng con phải biết thì chúng con đỡ rất nhiều, và chúng con sẽ từ bi và tha thứ. Khi biết là một vị A La Hán vậy còn bị tập khí, còn đâu nó làm nhai đi nhai lại thì người phàm làm sao mà thoát được nha. Và hy vọng rằng cái pháp tu này nó nhỏ nó ít nhưng mà mình lo được cho âm siêu và dương thế. Những cái bài pháp này nó cũng giúp đỡ cho những người ở trong cái thất địa tạng này, ở cái thế giới mà thân trung ấm nhà đủ thứ chuyện hết, ngay cả những người như là má lưu chính về đây thì giảm đây đều nghe được hết, trong thời gian này đều hiểu được hết, và bà sẽ thấy được cái tấm lòng của con đến đây để con trai tăng rồi tụng kinh niệm Phật. Cho nên lúc này là lúc tự nhiên, lúc này là bà thuộc cho con đó. Thầy biết trước luôn, lúc bà còn sống thì bà không thích con, nhưng mà bây giờ bà thuộc con gì bà không biết nương vào đâu, chỉ nương vào con. Có cái một điểm rất là lạ sư phụ, ngày 13 tháng 5 á, là mẹ con mất được 3 tuần lễ, mà tính theo ngày thì là được 23 ngày. Tự nhiên con là con ít có khóc, mẹ con mất thì con cũng có hơi buồn nhưng mà con không có khóc. Nhưng mà con tụng kinh thường cho mẹ con cho tới cái ngày đó, tự nhiên có một cái ngày đó mà ai nói tới mẹ con là con khóc. Con đi làm neo từ sáng chiều tối mấy cái đó là mẹ con đi gần sát con, cái sự tuổi thân của bà đó thì bà làm ảnh hưởng tới con. Cho nên những cái hôm lên kia mình cúng đó, mà tự nhiên con đức là trước cổ cúng cho chị dâu của cổ. Mà cổ cứ hả mà khóc hoài luôn. Cho tới khi một bữa nọ thì khi mà hết khóc nữa là ok rồi đó. Cô đứa của cổ đâu có khóc mà là ngắt tới cái sớ của tên chị dâu cổ chết bệnh tử Việt Nam là cổ khóc. Nó không phải là mình khóc mà cái này cái gì vậy? Nó còn nào? Ông này đã thì ý rồi, sáng thì có chuyện nhớ cho ông rồi, lúc mà chuyện xuất gia vô duyên được. Ông đi rồi. Phạm Thanh Trúc còn ở đây, bộ của anh Phạm Thanh Trúc đó, bạn của anh Chiết đó, phu nhân của anh Chiết. Con lên đây, thầy đặt pháp danh con là Huệ Diệu Trúc. Huệ là trí huệ, Diệu là diệu dàng, là làm tiền nữ hầu hoàng thượng nên Chiết diệu dàng. Lên đây sẽ con lên đây nha. Rồi Auden Raham Beck là ai vậy? Con đặt cho nó là Thiện Hiếu. Thiện Hiếu ở trong này hồi xưa thì con có quy ra chưa? Chưa quy đi hả? Thì bây giờ con nhớ đó, là quy y Phật thì phải hiểu Phật, tức là Đức Phật Ngài nói là ta là Phật đã thành, chứ không phải là con theo Phật đừng bao giờ xin giàu, xin đẹp hay là xin những cái chuyện mà nó đi trong cái dòng luân hồi, mà xin cho con được trí huệ để chúng con là giải thoát được mọi sinh tử. Phật là cái người dẫn đường, và Phật nói ta là Phật đã thành và con là Phật sẽ thành, đó là quy đúng. Rồi nguyện trọn lời theo quy cho pháp, Phật không còn đại thế, những lời kinh của Phật tức là pháp. rồi quỷ tổ rồi quy cho tăng là sao? Con biết được ông Phật và biết được pháp là nhờ có ông tăng này. À, cho nên đó là ba cái tôi là tam bảo nha. Rồi con quy y thì con nguyện bỏ các điều ác, nguyện làm các điều lành, nguyện giữ tâm trong sạch, nguyện giúp đỡ chúng sanh nha. Rồi ở trong này theo người ta chỉ có năm giới thôi. Thời Phật còn đại thế có năm giới mà riêng ở đây có nhiều gia đình tan nát vì cờ bạc. Chỗ này thầy có lục giới tức là giới không cờ bạc. Giới thứ nhất là không sát sanh. Giới thứ hai là không trộm cắp. Giới thứ ba là khi lấy vợ lấy chồng rồi thì một vợ một chồng, là không có ngoại tình tài dâm. Thứ tư là không nói láo. Thứ năm là không uống rượu và thứ sáu là việc không cờ bạc nha. Thì trong sáu giới này con giữ được cái nào và cái nào con không giữ được, con nói cho thầy biết. Trong này giới không sát sanh giữ được không? Giới không trộm cắp giữ được không? À, giới chung thủy một chồng giữ được không? Nó nói không đó. Nói không là nó chết xỉu liền. Rồi thầy nói giỡn đây chúng ta giữ được. À, nói lời chân thật giữ được. Nguyện không uống rượu giữ được. Rồi nguyện không cờ bạc giữ được không? Rồi giữ được. Thì như vậy bữa nay lần đầu tiên quy y thầy trở thành ra là thầy bổn sư, tức là thầy bổn mạng đầu tiên. Con có quyền đi tất cả các ngôi chùa nào có thờ Phật và có chánh pháp. Không phải đệ tử của thầy mới quy y thầy, mới đi chùa thầy. Đi tất cả ngôi chùa nào, những ngôi chùa đó có thờ bổn sư, thờ đúng chánh pháp và không có làm những chuyện mà mượn đạo tạo đời, thầy không có ngăn trị. Những thầy khác muốn nghe pháp cứ đi thoải mái, không có ngăn trị. Sư phụ là không có trói buộc đệ tử mà để con ra, mà thầy khác dạy dỗ nên người còn nói cho thầy biết để thầy cảm ơn gì thầy đó nữa nhé. Đừng có sợ, đi chùa nào cũng được, miễn là chùa đó thờ bổn sư, thờ Đức Phật Di Đà và giảng chánh pháp của Phật thì thầy không có cấm nha. Rồi chẳng hạn muốn cúng dường cho chùa mình cũng được, mà chùa xa quá làm biết hạ tiện không tem thì cứ lại coi chùa Bồ Đề cho nó cúng cũng không sao hết, cũng là tam bảo đó, là nói rõ ràng luôn, phải không? Mà giả sử mình chỉ muốn cúng về cho sư phụ mình 200 trong một cái lễ Phật đản nào đó, nhưng mà bây giờ mình chỉ có 200 mà thiếu 25 xe tiền tem thì thôi, bây giờ mình nói thôi, bây giờ nhờ cái ông thợ bên trước lăn cái xe lăn lại chùa Bồ Đề, nói là sư phụ có dạy rằng muốn hạ tiện 25 xe thì là thẳng cúng chùa Bồ Đề, Phật đâu cũng là Phật hết. Vậy thoải mái chưa? Nói ngồi đó, con thành đệ tử của sư phụ. Huệ là trí huệ, dịu là dịu dàng. Từ nay tôi hỏi ông Minh Triết coi, Phạm Minh Triết coi nó có dịu dàng không? Rồi, con you speak Win. English or Vietnamese? English, okay. Win. You will become the son of Buddha. I put the Buddha name. Thiện, that means the good guy. Hiếu, that means you always think about your mom. Your mom very hard to take care of you when you were a baby in her body. And when the labor day, she believe you, she very hurt. And you cannot survive when you were a baby. She had to take care of you, take her everything, lean up for you, bathroom or everything. Cho nên thiện tất nhiên là good guy. Hiếu tất nhiên always respect your mom, your dad. You understand? Okay, that's a good name. Okay? You always respect Buddha. Why? Because Buddha give you, teach you become the good boy, good citizen. You become the son of Buddha. You have no guilt. You don't kill even the small animal, you don't kill. You have to love animal, okay? Even the small animal like an ant or the big animal like elephant, okay? You have to love animal. Number two, you don't steal property from other people. You keep that up. Number three, okay, if you like the iPhone, if you don't have money, you have to ask your mom. Don't take away the iPhone from your hand. That's why you don't take, you don't steal property from other people. Number three, when you grow up, you get the wife, you marry, and you cannot the same time you get two wives. Okay, you don't lie. This wife, you divorce. After divorce, you can get another wife. Okay? Cannot the same time you say, my mom, I got first wife, second wife, third wife, and fourth wife. No, this is number three. Only one wife. How many wives you will get in the future? One, that's good. And you have the truth. You not be a liar. Okay, tell the truth. That means your mom tell you whatever you do, good or bad, you have to tell your mom the truth. If you do good thing, your mom will first say, I got a good son. If you do the something bad, and not a good boy, your mom will teach you, will direction you, become the good boy. Have to tell the truth. Never lie to your mom. Have to tell the truth 100%. Okay? Number five, Buddha say, you cannot alcoholic. Okay? Because you're alcoholic and you can control your mind and you do a lot of mistakes and you get miserable. You cannot drink beer alcoholic. And that you can okay with you? Okay. And number six, because the gamble that lost your property, lost your money and destroy your family. That's why number six, you don't go to the casino, no gambling. That okay with you? Okay. And now you become my son. I, you call me Shifu. Okay, I call you my daughter. Okay, that means I become the teacher. Teach you in the future. And when you marry, you come here, you take your wife from here, and I will blessing and I will help for you get a good life and a marry and you happiness. Okay? Now I become your master. Okay? I'm very local. What is your Buddha name? You say my Buddha name is Chinh Hiếu. Chinh Hiếu what mean? Good guy and always respect mother, father, and always think about with her mother, with her support father, you cannot arrive until today. Sư phụ, con nói. Nó rất là có hiếu với má nó với bà ngoại. Dạ, bởi vì cái tên sư phụ đặt rất là hay với nó. Tại vì anh nó là cái thằng bệnh á, quýnh nó tè tua tơ tả luôn. Mà nó khóc cái má nó năn nỉ cái nó sư phụ biết rồi. Rồi gái liền nó nói ok. Nó chuyện với nó biết em nó bị bệnh. Nó chuyện biết liền này, giờ nó hiểu, thầy nói rồi nó hiểu không? Thầy có gì dở tiếng Anh, thông cảm nha. Nhắc đầu rồi. Dễ thương. Dạ, yeah, anh được rồi. Thiện Minh đó thì con giải thích cho nó thiện và thiện âm tử Minh là hy vọng nó có trí huệ rồi. Quyên. Minh tức là sáng suốt. Quyên. Quyên. Không thể đặt cho thằng em đó là lấy Thiện tên. Minh. Thiện là thiện âm tử cũng là good. Nhưng mà Minh tức là sáng suốt trí huệ. Thầy mong cho nó sáng suốt thì giới lên để cho anh nó nói chuyện với nó. Em. Em hả? Thằng nãy là em. Thằng nãy là em. Rồi con. Là anh. Rồi đó. Thì cái tiền đến cho thằng em là đó nó nói thằng em. Còn sau này cái ông xuất gia thì biết ai cái gì rồi phải không? Dạ. Con của cô Phúc Đạt. Cô Phúc Đạt. Cô Phúc Đạt. Thì thầy đã tiền giới, thầy đã nói với nó rồi. Những người xã giới thì thế nào nó hiểu rồi. Nó xin phép thầy ok rồi. Thì thầy đặt tên cho nó là Thiện Ý. Thiện là Thiện Nam Tử. Tức là cái ý của nó thiện nó mới đến xuất gia nhiều gì. Hiểu chưa? À, thiện ý chứ không ác ý. Thì đưa cái giấy cho nó là thiện ý cho nó nè. Hôm nay ý chuyên gặp sức gian đương duyên nè. Rồi hôm nay nói cho nó biết là thiện ý. Dạ. Ai? Con nói là ai? Đấy gì? Tôi quyền từ quá. Từ quá. Thì tôi nói ổng muốn gì là mặc dù thân ở nhà nhưng mà tâm ở đây là thầy. Thầy giúp ổng nhận sạch được không? Được. Còn cái người mà ở trong làng mà cái hướng về nhà là khổ cho thầy đó. Thầy nói đối với thầy là thầy nghe ổng nói là muốn xuống em thì thăm thầy mừng đó. Chắc là chết rồi. Ổng bây giờ là chắc là chết liền. Cho nên tôi đã có mở một cái vấn đề đặc biệt cho ổng là mặc dù cái nghệ thuật đường nhà giảng sanh ở tại Bắc Đô chưa chắc thành nhưng mà ép đi thật, tức là ổng bây giờ là vừa nói là có tình nói là ông này chỉ ngạc tiếng rồi chết là hai cái chở hai sức nhất. Tôi còn không che cái vấn đề là làm lễ là coi như khách sạn nữa, tức là tôi là ông vợ cái đó là ấy thì khách dạ dạ không cần đâu. Cũng không có gì để giấu nha. Họ xuất tiền được bao nhiêu thì trong một hội này nhỏ nhỏ mà được 20 mấy ngàn với thầy 27 ngàn, được 27 ngàn cái gì đưa cho một chút chi tiết thì được từ sau thầy cũng còn có giữ một hai vị thư của một tổ đình nó đưa xuống thì thầy cũng chưa kịp đưa vậy thôi thì vấn đề đây mình không phải thầy tán chứ không có gì hết nha. À, thì đương nhiên có những người họ không đến đây nhưng mà họ đã gửi tiền vô nha, thầy ủng hộ thì thầy xin đại diện cho cái hệ thống này cảm ơn những Phật tử hiện diện đóng góp tiền tài công sức vì những Phật tử không hiện diện nhưng mà gửi tiền tài xuống đây để ủng hộ cái hệ thống này để có tiền tài để hoạt động. Và cái đường lối rất rõ ràng hồi nãy được con khai tăng thì tất cả chúng ta đều đưa lại hết và chúng tôi không có giữ, mặc dù giữ đi vô duyên thôi. Giờ cái hệ thống của thầy hầu như là chúng ta quý cái vấn đề giảng sanh và cái tệ tiền tài chỉ là coi như là hủ lậu thiện thôi. Cái vô lậu thiện mới là giảng sanh, có cộng lọt là cái này nhà đứa nhà đúng lắm. Dạ, tôi cũng đưa hết, thật sự là tôi cũng còn giữ một cái biệt thư riêng cái vấn đề của thầy để bên nhà thầy cũng lấy đi, tại vì ngày mai ông phải lên đường. Là ông lên đường ông có tiền để ông giữ đi, tôi nói chuyện mình cúng lại thì có những người tôi biết là ngày mai con phải làm xong cái lúc rồi con phải về bên đó để con có cuộc phỏng vấn với bộ di trú để review cái liên khác, cho nên tôi nói không cần ngày một ngày cũng có đi phỏng vấn bộ di trú, cho nên tôi nói con hãy nhận cái này con giữ lại đi sao. Rồi thì bây giờ nó đã là sắp bây giờ chiều rồi, coi như là trễ luôn rồi, thì bây giờ tối nay là tôi không có giải pháp nữa tại vì đã nhiều lắm rồi. Và đồng thời quý vị cũng cần thời gian để mà quý vị đưa lại cái năng lượng, tại vì ngày mai này chúng tôi đang nghe được lúc 6 giờ và ngày mai tôi sẽ có chương trình giảng pháp vào lúc 10 giờ ở dưới chánh điện. Rồi sau đó chúng ta còn nợ những hương linh một cái thời quyển hạ, quý vị thấy chưa, thời quyển hạ xong xuôi rồi chúng ta làm từ lễ thứ thất thứ sáu cho mẹ của nữ tính nhé. Thật ra quý vị thấy rõ không, về đây thì cúng một cái thời kinh đó là cúng nguyên quyển, mà nếu có cùng nó trọng thêm có thể cúng giao là 2 tiếng đồng hồ, rồi giảng pháp, rồi lại cái nghi thức hồi hướng cho sư phụ là rất là rõ ràng. Tại vì trong kinh một báo hiếu một kỳ liên Đức Phật dạy đó, là lúc mà định thần quá kỹ đừng quên, khi mà đại chúng cúng dường mình phải bắt đại chúng định thần quá kỹ đừng quên. Nói cho cha mẹ hiện tiền và cha mẹ 7 đời luôn quá tưởng như vậy đó thì cái hương linh mới được. Thì bảo đảm là ở trong cái tháp này hàng ngày nghe kinh nghe kệ và những pháp hội đều được ân truyền công đức chắc chắn luôn. Gì đó con? Mẹ con hỏi trong còn hai cái. Tôi thấy còn cái này bảo ghi cái này nhé. Hay chưa ghi à? Với lại anh Nhật nữa. Thầy nói không có ghi thì thầy không biết làm sao ký. Có ghi rồi chắc để quên. Thầy chỉ tên rồi nhưng mà cổ nghe giới rồi coi như xong hết rồi. Rồi bây giờ đã là 7:30 rồi, tại vì giờ chiều của chúng tôi là 6 giờ mà tôi đã giảng từ tôi vô đây từ lúc 4 giờ chiều, bây giờ đã 3 tiếng mấy đây rồi, cho nên thời tối thì sáng tối nay tôi để cho đệ tử tôi gì đó tắm rửa vệ sinh cá nhân và tâm sự đời cô lụ, phải không? Ngày hôm nay có tu biết không có tâm sự được, phải không? Rồi tâm sự đời cô lụ ai cũng không biết được tính cái gì đó, cứ vô nó hỏi giải đáp thắc mắc hết, phải không? Rồi bây giờ pháp hội này muốn biết có công đức không thì thấy cái quan nghĩ của Phật tử nội cái chuyện mà ta xá lợi mà nhiều như vậy là thấy vui rồi. Trong thời gian mà quý vị sáng giờ tụi con có phiền não không? Muốn phiền não cũng không được, tự nhiên cái quan nghĩ đó kêu là pháp hỷ sinh mạng, nó là như vậy đó. Ngay lúc này nếu chúng ta hết thọ mạng chúng ta không cần ai hộ niệm cũng đi lên chắc chắn luôn, tâm ai cũng quan nghĩ hết. Từ nay đó, từ bây giờ cái bài quỷ báo bị tập khí của bạn, thấy không? Tập khí của bạn mà nhờ cái tập khí của họ đã đi Mỹ, ha, cái người không biết tiếng Mỹ mà vô thú ba nhau là how are you, vậy mà phải đoạt thương quá cho đi luôn, thấy chưa? Một người không con không cán mà luồn lách vô cái làng Di Đà này để mà sống qua cái vòng tay của sư phụ, nha. Còn nếu mà bả đàng hoàng hay là bả có con có cái rồi thì cái gì nghĩ về cái bà đó là mẹ mình thì sao cái gì? hả, tự nhiên mình thương cảm quá. Nếu một ngày mà nó bị mở thì cả cái bài này mẹ lên mà ơi má báo ơi, má muốn đài má báo về con cũng vui hết, là khiếp của bà. Nhưng mà thầy sẽ coi cái bài giảng xong đó. Chú phụ cho nói giờ có linh thường của mẹ con, mẹ con là người Công giáo mà từ hả bao lâu nay con đi tu cho mẹ hơn cũng 10 năm rồi đó. Con cứ muốn cho mẹ vô làng, cái có một lần đó con cũng nói chứ mẹ hơi khó lắm, mà mẹ mà vô làng chắc mẹ chửi từ trên tới dưới không ai chịu nổi mẹ hết, mẹ còn khổ nữa, còn con còn tạo thêm tội nữa thôi. Nhưng mà bây giờ mẹ thầy nói con, mẹ con đang ở ở trong này đi, phải con qua tới đây mà biết mẹ đi. Con gán chờ cho đến mẹ chừng ngoài 40 tuổi giống bà ngoại con đi, tới chừng con bồng vô làng con muốn cho ăn gì thì ăn nấy, không có dám đòi hỏi. Con nói vậy mà sao mẹ con bỏ con đi trước rồi. Thì thôi mẹ con cũng có phước. Hôm trước nó mẹ nó mất thì thầy mới trích cái quỹ mà tương trợ, thầy đưa cho nó 5,000 rồi nó về lo cho mẹ đi. Con là cái người đóng góp rất nhiều, mà thầy cũng lẽ là cái người chuyên môn dạng thế sao vậy? Thầy cũng biết cho, phải không? Và biểu mình làm rồi nó ký cái sách cho con 5,000 để về lo cho ta để mẹ. Nhưng mà rốt cuộc rồi đó thì nó cũng không có chịu nhận gì, nó cũng dừng lại cho làm như là con rô. Nó là tình nghĩa gì thấy đó. Ngay khi nghe tin đệ tử mẹ là con giáo, tôi nói ký ngạc trách 5,000 cho tôi. Hỏi tại sao? Tôi nói mình là sư phụ, không lẽ mình chỉ biết nhận mà không biết cho hay sao? Trong cuộc đời chúng ta cho sẽ hạnh phúc hay là nhận sẽ đau khổ? Cho hạnh phúc hơn. Cho nên quý vị nhớ cái việc đó. Và chẳng hạn có những người á, hạn như bây giờ thầy đệ nghĩ ổng ghi cho độ trong này, nhưng mà ổng cho là không cho vợ, ổng cho những người khác thì quý vị khe nhớ nha. Như ngày nay cái gì thấy gì cho người khác, đừng cho ba má mình, đừng cho cái gì mà của mình, gia đình mình thì không phước, không ai chê hết á, thấy không? Tự nhiên cái bà đó bà xin bà lấy 2-3 tô ha, bà lấy 2-3 tô đồ ăn bà má không phải bà giấu cho bà, nhưng mà bà xuống bà cho cái người nào biết này mà không kịp ăn và những người nó mệt thì mình nghe được mà tôi giận không? Không có. Cho nên cái đó là mặc dù cái hành động đi ăn trộm ăn cắp nhưng mà lại có công đức, nhưng mà không phải là công đức giảng sanh, mà công đức kêu là gì? Thủ lậu thiện. Thì ta cứ hiểu nha, thủ lậu thiện. Cũng như là cô Diệu Hướng, cô có cái tật là cổ sinh, mà sinh con dễ là sinh 3-4 cái, sinh tượng Phật sinh 3-4 cái. Tôi là nói tôi không biết, nhưng mà sau này tôi mới biết là cổ sinh cứ cho người khác. Sau này có người nói là cô Diệu Hướng cho con, thì cái tập khí của bà là vậy đó, sinh cho nhiều để cho. Thì cái đó là nhưng cái thôn tháo là phạm giới là trộn, nhưng mà được Phật khen là yêu gì cũng đồng thiện. Thì nay tụi con hiểu rồi thì cái làng này nó sẽ hạnh phúc, gia đình tụi con sẽ hạnh phúc, những cái tập khí của người bạn đời tụi con sẽ bỏ qua đi, thì mình xét lại cái tập khí của mình. Mà nếu mà giảm từ kinh nghiệm Phật không mà không giảm pháp như vậy, tụi con sẽ chưa hết phiền nào. Để biết chắc chắn trong cái dự tháng tư này nghe like nó tác dụng rất là nhiều. Một người ở dưới nhà biết nghe qua cái đây speaker chỉ nhận được 50% lợi ích, một người ngồi ở đây nghe được 100% mà về lên live stream nghe lại như là hãng hay gì đó, thì chúng con bị phân tâm thì chúng con chỉ nhận được 25%. Cho nên đi nghe pháp trực tiếp có lợi ích thì nó đáng gì con luôn. Chú phụ cho con hỏi nè, yeah. Mình tu á thì mình phân biệt giữa thiện và ác, vậy tập khí nó có giữa thiện và ác không? Có chứ, có. Thí dụ như bây giờ thầy sinh trong thiết phước, thầy sinh trong một cái gia đình mà làm heo, gia đình là coi như xã hội đen, đi đòi nợ bước, gia đình đánh đề cờ bạc, đi nếp rượu chè, thì như vậy làm sao thầy người tốt được? Có thấy rồi, là do cái phước của mình. Cho nên đó, còn cái tập khí bây giờ tụi con tụng kinh niệm Phật, tụi con ăn chay, con là người Công giáo mà con lọt vô đây để đi xuất gia vô chiên. Rồi lần đầu tiên mà thầy nhớ nó nói niệm Phật hiếm lắm. Tôi nói bây giờ thì ai đẹp nhất tôi không thi, ai đẹp nhất thì được bên cạnh là thưởng cái máy. Tôi thề ai xấu nhất thì cái bà nói là con xuống ra hết rồi sáu đường lãnh một cái máy niệm Phật. Rồi con nhỏ này lúc đó nó mập bù lù, nó giờ con mập nhất lên đến đây và tôi điểm thiệt tôm quỳ xuống, nó lên nó nhảy lên thiệt tôm rồi đúng rồi tôi nó lên nhảy lên thẳng quá rồi mập quá xấu quá cho một cái máy niệm Phật. Người ta đó là ai đẹp nhất mới được. Nhưng mà tôi nói cái gì tệ nhất thì mới được lấy ra niệm Phật. Vì người đẹp nhất là người có phước rồi, không cần lấy ra niệm Phật. Người mà xấu nhất mới cần niệm Phật. Con nhớ không? Kỳ đó là sau này là sao? nó vô nó dễ nó tu đó là nó mập đó. Hồi đó con còn 200 pounds đó. Dạ có. Mà nó thấy nó mập đó. Đó phải có mặc nhiều đồ. Nhưng mà rồi nó túc giường rất nhiều. Nó túc giường trong cái cảm này rất là nhiều, tôi không có nói. Nó túc giường nhiều lắm. Dạ. Thì con có cái tập khí với Đức Phật, con mới nghe. Còn người không có tập khí, Sư Chú Tệ Bình đó, mẹ đó, không có đứa. Chú đang nghĩ trong nó bây giờ ông đã xuất gia rồi. Ông đưa mẹ vô đây đi, vẫn giữ đạo Công giáo đó. Tôi cho một phòng ở, ông muốn ở Cali ở, và mẹ vô đây xuất đi. Khóc là khóc, đừng có tưởng dễ. Con không có tập khí về đạo Phật, tu hành nhiều đời không dễ gì mà từ đạo Công giáo và đạo Phật đâu có chuyện đó. Rồi cho con hiểu rồi đó. Thì đừng có chê khen ai gì hết á. Mình dùng cái tập khí rồi mà mở thịt nhãn rồi thì người đó đã từng là nhà sư rồi, ra đời thành cái đời này có giỏi có chuyện gì lạ, thấy không? Cũng như thầy Tự Hỷ đời trước đã từng là vũ sư rồi, thấy không? Thành cái đời này ông thành giải tập giỏi và ông đi dạy, ông kiếm tiền, không có gì hết. Đối với thầy đó là không có gì giỏi hết á. Còn sư phụ mà có cái khả năng giảng pháp để cho Phật tử nghe, tức là sư phụ không phải một đời đâu. Bây giờ nói rõ ra nè, tụi con tu cũng sao mà bằng thầy. Thầy lọt vô lòng mẹ, thầy cha là nhà sư và mẹ là sư cô rồi. Thì cái chủng tử của hai người đó nó đưa cho thầy, tụi con ai tu lại thầy không? Tu thì nó bụng mẹ đó. Thì đó là cái chủng tử sâu dày rồi, còn cái gì nữa, phải không quý vị? Rồi trong một gia đình tụi con kiếm người đi tu, ra gia đình thầy 4-5 người đi tu, tụi con thấy sao? Tức là những chủng tử đó nó có quân tập đi vào trong cái là nhận cha là nhà sư và mẹ là sư cô, có phải là bao nhiêu cái tập khí? Còn nếu mà mình nhiều đời với heo thì chui vô là cha là có lò mổ heo liền, mẹ có cái lò mổ chó liền, hiểu chưa? Cho nên chuyện ác là do cái tập khí, những cái nghiệp thiện và ác nhiều đời nó là trở ngại. Bữa nay đừng có cái chuyện là không có gì lý trừ nữa, mà cái chúng tôi mà là khác cái tập khí. Và nhớ là A-la-hán còn bị cái tập khí nhai lại thì chúng ta đừng có ở đây. Chỉ đem ra chứng minh thì tôi không biết rõ này, tha thứ hết. Và lễ báo cũng có tập khí, rồi ai cũng có tập khí, mình cũng có tập khí. Cho nên chúng ta mở rộng tâm hồn và chúng ta loại bớt những cái chuyện lùi buông khí đầu, và chúng ta dành thời gian để mà chúng ta tu hành niệm Phật. Như thầy dạy cho tụi con tụng kinh niệm Phật ào ào, nhưng mà tụi con không biết những chiều khóa đó thì công đức rất là ít. Nhưng bữa nay tụi con thấy đó, chiều nay thì giảng cái bài pháp này tụi con sẽ thấy mở rộng ra và thấy mình thương yêu mọi người và mình tha thứ hết mọi người. Khi một vị A La Hán mà còn cái tập khí của con trâu thì chúng ta tất là sao thấy vào lễ báo. Rồi bây giờ nếu có công đức gì xin hồi hướng đưa cho thầy mấy cái sớm này. Thầy tối nay là chúng ta không có giảng nữa. Nếu có công đức nào trong cái bài pháp khai thị về cái vấn đề quan gia trái chủ và làm sao để mà hàng phục tập khí trần lao, con xin hồi hướng cho cụ bà Hương Linh Lê Thị Xuyến, Pháp Danh Huệ Thóc, Hương Linh Nguyễn Thị Kim Quang, Pháp Danh Diệu Hoàng, Hương Linh Trần Thị Hưng, Pháp Danh Nhận Huệ, Hương Linh Trần Hữu Nghĩa, Hương Linh Phạm Thị Ma, Hương Linh Tạ Xuân Năm, Pháp Danh Thiện Đức, Hương Linh Âu Mụi, Pháp Danh Thanh Diệu, Hương Linh Trê Quý Xuân Quỳnh, Hương Linh Nguyễn Tấn Đức, Pháp Danh Dược Diệu Âm Minh Hồi, được tăng phẩm vị ở Tây Phương Cực Lạc, Hương Linh Nguyễn Thị Huệ, Pháp Danh Diệu Liên, Hương Linh Võ Văn Hoài, Hương Linh Võ Văn Mạnh, Hương Linh Nguyễn Thị Sương, Hương Linh Võ Thị Rỡ, Hương Linh Phạm Văn Tuấn, Hương Linh Võ Văn Ly, Hương Linh Võ Văn Hải, Hương Linh Nguyễn Văn Cường, Hương Linh Nguyễn Thị Vui, Hương Linh Nguyễn Văn Hương, Hương Linh Nguyễn Văn Thành, Hương Linh Nguyễn Thị Trước, Hương Linh Nguyễn Thị Nguyễn, Hương Linh Trần Vũ Nghĩa, Hương Linh Nguyễn Thị Mai, Hương Linh Nguyễn Thị Liếp, Hương Linh Nguyễn Y Lục, Hương Linh Nguyễn Mẹo, Hương Linh Phan Ra, Hương Linh Mạnh Hủ, Hương Linh Trần Thị Sáu, Pháp Danh Tâm Phúc, và chúng con cũng không quên dân sớ cầu an cho các Phật tử sau đây. Hương Phật tử Nguyễn Quý Hảo, Pháp Danh Thiện Hảo, dân sớ cầu an cho Phật tử Lê Danh Gia, Pháp Danh Nguyên Tịnh, Phật tử Trần Quốc Diên, Pháp Danh Thiện Minh, Phật tử Lê Ánh Lo, Phật tử Lê Văn Cự, Phật tử Trần Quang Hiếu, Phật nhân Mê Nghĩa, Phật tử Lê Quốc Trân, Phật nhân Chị Hòa, Phật tử Lê An, Phật nhân Tịnh Tâm An, Phật tử Nguyễn Ngọc Vinh, Phật nhân Từ Quá, Phật tử Phạm Minh Triết, Phật nhân Nguyên Học, Phật tử Nguyễn Thị Liên, Phật nhân Diệu Hoa, Phật tử Nguyễn Thị Quốc Ngân, Phật tử Nguyễn Minh Chiếu và Phật tử Em Hamon đang chuẩn bị mổ tim và hồi hướng cho tất cả những vị chắp tay lại. Các vị hương linh sanh thành dưỡng dục của quý vị mà chưa siêu thoát, nhưng mà không biết nương vào phước lực nơi đâu để được thoát ba đường ác, về cõi trời cõi người để tu hành, mà đã theo quý vị qua những cái buổi lễ là nhập tháp, những buổi lễ túc tụng thất, và theo quý vị vào trong đây mà đã được an linh, an vị, an sàng, nhập tháp, nhập làng, mà vì cái nghiệp trước trần lao chưa có đủ phước nghiệp, thì hôm nay con xin hồi hướng bài pháp này bỏ lên trên hệ thống toàn cầu. Có một người nào mở tâm, họ không còn chấp vào cái tập khí của thế gian, họ đạt được an lạc, họ đem được hạnh phúc cho gia đình họ, thì những hương linh của quyền thất tổ của quý vị, cha mẹ hiện đời, cha mẹ nhiều đời còn sống, thì được định tập tiêu trừ, tuổi thọ cao lên. Cha mẹ hiện đời, cha mẹ nhiều đời đã quá giả, thì ngay trong ngày này được quá sanh về các thiên cung. Các thai nhi bị chết bệnh tử từ trong bụng mẹ chưa được siêu thoát, thì đây là cái nhân duyên để quá giải. Và sư phụ hứa với các thai nhi trong thời gian còn ở đây, vì thì sư phụ còn ở đây cho tới ngày đúng 49 ngày của Bác Minh Hồi, sư phụ sẽ có một cái chương trình tục kinh diễn tội trường thọ để ở tại đây để mà hướng về các thai nhi đang chết bệnh tử vì người mẹ lúc chưa hiểu đạo. Được không quý vị? Thầy sẽ có cái chương trình tục diệt tội trường thọ ở trong cái tháp này cho các hương linh sau khi ngày nay chúng ta hoàn tất cái nguyện coi như hạ rồi cúng thực thất thứ sáu cho mẹ của Liễu Tích, rồi buổi chiều tối đó thầy sẽ tụng kinh diệt tội trường thọ để giải trừ nghiệp cho các bà mẹ đã từng phát thai, để cứu những thai nhi nhờ cái kinh diệt tội trường thọ nó được tất sản đầy đủ siêu sạch tịnh độ. Nguyện đem tâm đức này hướng về tâm tất cả để tự và chúng sanh điều trọn thành Phật đạo. Bây giờ là gần 8 giờ, lớp tới nhà anh là cũng 8 giờ rồi, ăn xong là cũng 9 giờ, đi giải quyết chuyện vệ sinh cá nhân là cũng 10 giờ, có tâm sự lắm thì cũng được tiếng nó hết đi ngủ rồi. Nha, gặp lại quý vị vào 6 giờ sáng ngày mai để hoàn tất chương trình tụng kinh địa tạng, và những cái bài pháp sẽ được vua pháp tại đây trong thời gian ví dụ còn nhân viên ở đây, và sẽ có thời kinh diệt tội trường cỏ trong chiều ngày mai. Anh đi đâu vậy?